anh lại biến mất không thấy. Nghe được phái đến tụ bảo tinh nhãn tuyến bẩm báo, Diệt Quang Ma Đế kinh hô một tiếng nói. Hồi bẩm tộc trưởng, đây là ta tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không sai rồi. Diệt Quang nhất tộc nhãn tuyến bảo đảm nói. Tốt, ta biết rồi, ngươi khổ cực, hạ đi nghỉ ngơi đi. Diệt Quang Ma Đế gật đầu nói. Nhạc phụ, như ta đoán không lầm mà nói, tụ bảo tông bốn vị thần nhân quy xúc không ra, chính là nữ tiếp thiên ngu rốt gia tộc thần nhân hạ giới. Cảnh Phong nghĩ nghĩ nói. Na Cảnh Phong, chúng ta bây giờ là án binh bất động, vẫn là lập tức sát đáo tụ bảo tông. Diệt Quang Ma Đế dò hỏi. Nhạc phụ, ta nghĩ chúng ta vẫn là án binh bất động cho thỏa đáng. Hôm nay phần thiên một mực không hề lộ diện, cái này thập phần không tìm hồ lẽ thường, mà tụ bảo tông lần này giới thần nhân chúng ta còn không biết thực lực của hắn như thế nào, ta muốn chờ chúng ta biết rõ ràng bọn họ hư thật, tái phát binh cũng không muộn. Cảnh Phong suy nghĩ một biết nói. Được rồi, liền nghe lời ngươi Cảnh Phong. Hôm nay Diệt Quang Ma Đế đám người đối với Cảnh Phong là hoàn toàn tin tưởng, nghe được Cảnh Phong sở nói, Diệt Quang Ma Đế đồng ý nói. Phụ Vương, Nhạc Phụ, Long Hoàng, Trần Yên Tiên Đế, Minh Đế, ta muốn mình đi xem đi tụ bảo tông, thăm dò một chút ngày đó Mông gia tộc hạ giới thần nhân hư thật, sau đó lại tính toán sau. Cảnh Phong đề nghị nói. Cảnh Phong, người đầu tiên chờ chút đã, phái ta đi tụ bảo tông nhãn tuyến có mấy cái phải trở về tới, chờ bọn hắn trở về, hỏi rõ tụ bảo tông như nay còn hữu thập bao lớn chuyện xảy ra sinh, lại đi cũng không muộn. Diệt Quang Ma Đế khuyên can nói. Dạ, vậy được rồi, Cảnh Phong gật đầu nói. Nhưng mà để cho Cảnh Phong không có hữu tưởng đến là, mình còn không có đi tụ bảo tông tìm Thiên Mông Quật bọn hắn, Thiên Mông Quật lại mang theo cấp 5 thần nhân Thiên Mông Trưng lặng lẽ đi tới Vô Trần Sao, chuẩn bị tìm cơ hội một kích giết chết mình. Tưng Trần Cung, Cảnh Phong tự mấy tu luyện trong phòng. Liền Phong trong phòng suy nghĩ thiên chi giới thế cục hôm nay lúc, lực lượng linh hồn đột nhiên cảm giác được có 5 đạo lực lượng rất cường đại đang thận trọng đến gần Tưng Trần Cung. Từ Vô Cảnh Phong lực lượng linh hồn sớm đã đạt tới một cấp thiên thần cảnh giới, mà Thiên Mông Quật 5 người linh hồn cảnh giới cùng Cảnh Phong chênh lệch quá nhiều. Ở trên trời ngu rốt quật 5 người mới vừa đến gần Tưng Trần Cung lúc, Cảnh Phong cơ cảnh lực lượng linh hồn cũng đã cảm giác được. Hơn nữa Cảnh Phong phát hiện, 5 người này ở bên trong, có một linh hồn cảnh giới đạt tới lục cấp thần nhân cảnh giới, biết người này phải là ngày Mông gia tộc vừa mới hạ giới thần nhân. Hừ, tụ bảo tông thần nhân lại muốn đánh lén ta, bọn hắn thật nghĩ ra. Các ngươi đã trước đến tìm chết, vậy thì thật là tốt tiết kiệm ta chạy đi tìm các ngươi. Lần này ta nhất định cho các ngươi có đi không về. Cảnh Phong lộ ra một tia khinh thường vẻ mặt, âm thầm nói, cùng tồn tại tiếp xúc thông báo mình phụ vương Đông Phương tên đế vũ nhiều cùng Diệt Quang Ma Đế chờ 21 danh chính ở Tưng Trần Cung nghị sự thần cấp một người cao thủ, nói cho bọn hắn biết tụ bảo tông 5 người thần người đến, để cho bọn họ coi chừng, cũng nói cho mọi người kế hoạch của mình. Bởi vì Thiên Mông Quật 4 người biết đạo Cảnh Phong linh hồn cảnh giới cao hơn bọn họ, cho nên không dám phóng ra lực lượng linh hồn dò thám biết Tưng Trần Cung bên trong hư thật, mà là bắt được một gã ma quân cao thủ, sử dụng tàn nhẫn thủ đoạn biết được Cảnh Phong hôm nay chỗ. Cảnh Phong, tử kỳ của ngươi tới rồi. Chỉ cần ngươi vừa chết, toàn bộ ma giới cùng minh giới đại quân liền đối với chúng ta cấu bất thành uy hiếp rồi. Thiên Mông Quật trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên nói. Nhưng Thiên Mông Quật không biết, mình 5 người nhất cử nhất động, cũng phong lực lượng linh hồn dò thám biết hạ tiến hành. Này thì Cảnh Phong làm bộ không có hữu phát hiện Thiên Mông Quật 5 người, tiếp tục nhắm mắt trong phòng điều tức tu luyện. Lúc này, Thiên Mông Quật 5 người khi biết Cảnh Phong tu luyện gian phòng, lặng yên lặn tới. Thiên Mông Trương Huynh, trong phòng người kia chính là Cảnh Phong. Thiên Mông Trương Huynh có nguyện ý hay không cùng chúng ta đồng loạt ra tay đánh chết giết hắn đâu này? Thiên Mông Quật truyền âm nói. Uống liền 3 ngày thiên chi giới các loại rượu ngon, Thiên Mông Trương cùng Thiên Mông Quật quan hệ trong đó kéo gần lại rất nhiều. Ngày hôm nay ngu rốt quật 4 người đã kinh bất kêu trời ngu rốt Trương tiền bối, mà đổi thành gọi là Thiên Mông Trương Huynh. Linh hồn cảnh giới rất cao, thực lực cũng rất mạnh. Cái này Cảnh Phong quả thật đáng giá ta xuất thủ. Phát hiện đang tu luyện Cảnh Phong cùng thiên địa một khối, Thiên Mông Trương gật đầu truyền âm nói. Nghe được Thiên Mông Trương nguyện ý cùng mình 4 người xuất thủ đánh lén đánh chết Cảnh Phong, Thiên Mông Quật 4 người khuôn mặt lộ ra vẻ vui mừng, ảo giác Cảnh Phong chết chắc rồi. Nhưng vào lúc này, Cảnh Phong đột nhiên mở mắt, lộ ra mỉm cười, vù, một tiếng, biến mất ở trong phòng, xuất hiện ở Thiên Mông Quật 5 người trước người không xa xuất đạo, Thiên Mông Quật. Ta trong phòng chờ các ngươi đã lâu, không nghĩ tới các ngươi trốn trốn tránh tránh một mực không chịu đi vào, đã như vậy, ta không thể làm gì khác hơn là ra tới tìm các ngươi rồi. Nghe được Cảnh Phong Sở nói, Thiên Mông Quật năm người cũng lộ ra một tia kinh ngạc thần sắc, sững sờ ở đương trường. Chương 311, Hỗn Độn Tu Chân Quyết. Cái gì? Cảnh Phong, ngươi sớm liền phát hiện chúng ta, điều này sao có thể? Thiên Mông Quật không thể tin được nhìn Chư Tự mấy kế hoạch bị Cảnh Phong dễ dàng vạch trần, hét lớn. Khi các ngươi khẽ dựa gần Tưng Trần Cung, ta liền phát hiện các ngươi. Các ngươi rất cẩn thận, bất quá ở ta lực lượng linh hồn bao phủ xuống, bất luận kẻ nào đều khó có khả năng chạy ra khỏi của ta dò thám biết. Cảnh Phong lộ ra một nụ cười lạnh lùng nói. Đúng vậy, Cảnh Phong, ta vẫn cho là thực lực của ngươi bị Thiên Mông Quật bọn hắn thổi cao, không nghĩ tới thực lực của ngươi so với bọn hắn nói còn mạnh hơn. Bất quá hôm nay chúng ta 5 người ở đây, ngươi cảm thấy ngươi có thực lực có thể chạy ra khỏi chúng ta 5 tay của người lòng bàn tay sao? Thiên Mông Trưng cả người tản mát ra một cổ sát khí nói. Ngươi chính là ngày Mông gia tộc vừa mới hạ giới thần nhân đi. Ngươi cảm thấy ta sớm đã phát hiện các ngươi, ta sẽ không nói trước chuẩn bị sẵn sàng sao? Cảnh Phong lộ ra một nụ cười lạnh lùng nói. Ha ha, chuẩn bị, trừ ngươi, ngươi cho rằng thiên chi giới những cao thủ kia có thể đối với chúng ta tạo thành uy hiếp sao? Thiên Mông Trưng cười lớn một tiếng khinh thường nói. Thật sao, thiên chi giới cao thủ có lẽ không biết, nhưng nếu như là 29 tên thần nhân đâu này? Cảnh Phong lộ ra mỉm cười, lập tức đối với Đông Phương tên đế Vũ Nhiều, Diệt Quang Ma Đế, Long Hoàng đám người truyền âm, gồm Ngũ Trảo, Kim Sĩ Đại Bằng đảng người đang hư độc cảnh trong truyền ra. Nghe được Cảnh Phong truyền âm, Diệt Quang Ma Đế đám người lập tức đi tới Cảnh Phong căn phòng của bên ngoài, bao bọc vây quanh một kiểm trấn kinh đích Thiên Ngu Rốt Trương 5 người. Điều này sao có thể, 29 tên thần nhân, các ngươi làm sao sẽ hiểu giá sao đa thần người cao thủ, các ngươi độ thần kiếp vì cái gì ta một chút cũng không có phát giác được. Tuyệt không có khả năng này, thấy vây trụ tự mấy 29 tên thần nhân cao thủ, Thiên Mông Quật không cam lòng cũng không thể tin được hét lớn. Cái này không có cái gì khả năng không có khả năng. Hôm nay các ngươi năm nghỉ muốn sống lúc này rời đi thôi. Cảnh Phong trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, tế xuất Liễu Không Huyễn Đao, phóng xuất ra cường đại lực lượng linh hồn đã tập trung vào Thiên Mông Trưng. Hảo hảo, không nghĩ tới thoáng một phát giới liền phải đối mặt một hồi huyết chiến, bất quá ta thích. Cảnh Phong, ngươi có dám cùng ta một versus một quyết chiến? Thiên Mông Trưng chi đạo tự mấy trong năm người Cảnh Phong cái bẫy, nhưng trận chiến chưa tự mấy cấp 5 thần nhân cao thâm thực lực, đứng ra, nhìn thẳng Cảnh Phong. Khiêu khích nói. Tốt, ta liền như ngươi mong muốn, đánh với ngươi một trận, ta hôm nay để ngươi biết, ta là thế nào chém giết chính là ngươi. Cảnh Phong hào khí đích nói. Đủ ngông cuồng, ta liền nhìn thực lực của ngươi cùng miệng của ngươi đồng dạng ngông cuồng sao. Thiên Mông Trưng ánh mắt lộ ra một tia sát ý, tế xuất một kiện trung phẩm thần khí trường tiên, vù, một tiếng, giống một điều linh xà, quất về phía Cảnh Phong. Thấy Thiên Mông Trưng cùng Cảnh Phong bắt đầu đại chiến. Diệt Quang Ma Đế chờ 29 tên đạt tới một cấp thần nhân cảnh giới cao thủ tăng thêm Long Hoàng, Kim Sĩ Đại Bàng, Hỏa Phượng, Cánh Xám cùng Kỳ bốn người cũng cùng giật mình. Thiên Mông Quật bốn người bắt đầu đại chiến, trong lúc nhất thời toàn bộ Tưng Trần Cung hậu điện linh quang, tiếng bạo liệt, thần kiếm đóng khiển trách âm thanh không ngừng truyền ra. Bởi vì 29 tên thần cấp một người đồng loạt ra tay. Hơn nữa có thể cùng tư cấp thần nhân đối kháng mà không rơi xuống hạ phong Long Hoàng. Thần chi giới thần thú Kim Sĩ Đại Bàng tam người. Thiên Mông Quật bốn người bị áp chế gắt gao, bị Diệt Quang Ma Đế 33 tên cao thủ đan vào linh quang vây ở chính giữa, chỉ có thể không ngừng né tránh, căn bản không có sức hoàn thủ. Hơn nữa Diệt Quang Ma Đế chờ 33 tên cao thủ phát ra công kích quá dày đặc, chưa tới một canh giờ, Thiên Mông Quật bốn người đã là vết thương chồng chất, một tia cảm giác sợ hãi ở trên trời ngu rốt quật trong lòng bốn người tự nhiên sinh ra. Mà lúc này, kịch chiến kịch liệt nhất Cảnh Phong cùng Thiên Mông Trưng cũng liều ra chân hỏa. Thiên Mông Trưng vẻ mặt rung động nhìn tại chính mình điên cuồng công kích đến, mà không rơi xuống hạ phong Cảnh Phong, không nghĩ ra vì cái gì ở to lớn như vậy chênh lệch xuống, Cảnh Phong cánh nhưng có thể cùng mình chống lại. Bất quá ở trên trời ngu rốt Trưng thực lực cường đại trước mặt, Cảnh Phong hoàn là cảm nhận được từng đợt áp lực, ở vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, Cảnh Phong là không dám dễ dàng xuất ra mục hồn đấy, chỉ có thể tay cầm trống rỗng đao, không ngừng nảnh kháng Thiên Mông Trưng công kích. Cảnh Phong, ta không thể không bội phục ngươi. Lấy người cấp 2 thần nhân thực lực, lại có thể đánh với ta một trận cũng không rơi xuống hạ phong, xem ra hôm nay không trừ ngươi ra, đối với nhiệm vụ của chúng ta, đem là một trở ngại to lớn. Thiên Mông Trưng nhìn thoáng qua bị Diệt Quang Ma Đế đám người áp chế gắt gao Thiên Mông Quật bốn người, biết hôm nay thành bại hay không, liền nhìn mình có thể không thể chém giết chết Cảnh Phong, chỉ cần Cảnh Phong vừa chết, lòng của mọi người lý nhất định sẽ chịu đến ảnh hưởng, chính mình một phương liền do cơ hội thay đổi bại cục. Thiên Mông Trưng, từ ta bước vào thiên chi giới ngày đầu tiên tính lên, liền có vô số người muốn giết chết ta, nhưng những người này chỉ có một kết cục, cái kia chính là bị ta chém giết. Mặc dù ngươi là một gã cấp 5 thần nhân, nhưng ngươi kết cục sẽ giống như bọn họ, kia nhất định phải chết. Cùng Thiên Mông Trưng kịch chiến hơn một canh giờ, Cảnh Phong dĩ kinh biết Thiên Mông Trưng chính là cấp 5 thần nhân cao thủ, nhưng Cảnh Phong chưa bao giờ e ngại so với thực lực của chính mình cao đối thủ, lạnh như băng nói. Hảo hảo, chúng ta đây liền nhìn một chút hôm nay người nào chém giết người nào đi. Thiên Mông Trưng bị Cảnh Phong lời nói lạnh như băng chọc giận, đem toàn thân thần lực tăng lên tới đỉnh núi, tản mát ra một cổ khí thế cường đại, tức giận nói. Nhưng Cảnh Phong lực lượng linh hồn xa siêu Thiên Ngu Dốt Trưng, cảm giác được Thiên Mông Trưng sử dụng lực lượng linh hồn tán phát khí thế đè xuống, Cảnh Phong cũng không e ngại, hừ lạnh một tiếng, chợt đem lực lượng linh hồn tán phát ra, hai cổ khí thế cường đại trên không trung đối với khiển trách lên, đè ép trên mặt đất vây công Thiên Mông Quật bốn người Diệt Quang Ma Đế đám người đô cảm đáo từng đợt áp lực. Thấy động tác hơi chậm một chút chậm Diệt Quang Ma Đế đám người, Cảnh Phong chi đạo tự mấy cùng Thiên Mông Trưng đối kháng khí thế, cho bọn hắn đã tạo thành hình ảnh, quát lên một tiếng lớn, mình thả ra khí thế lần nữa thăng mạnh, mang theo Thiên Mông Trưng tán phát khí thế, đột nhiên lên cao, thình thịch, một tiếng, trên không trung nổ tung. Nhìn đáo tự mấy tán phát khí thế trong lúc đó đã mất đi khống chế, bị Cảnh Phong dẫn tới không trung nổ tung, Thiên Mông Trưng càng thêm chấn kinh rồi, chi đạo tự mấy linh hồn cảnh giới kém xa Cảnh Phong, vù, một tiếng, Thiên Mông Trưng lần nữa vũ động trong tay trung phẩm chân linh khí màu tím trường tiên, lăng không đánh xuống, muốn dùng thực lực bản thân giết chết Cảnh Phong. Thấy giống như linh xà vũ động, tản ra trận trận thần lực màu tím trường tiên bổ tới, Cảnh Phong bất dám chủ quan, vội vàng ở trên không huyễn trong đao độ vào một cỗ không độn chi lực, vùng đao bổ một phát, một đạo hư ảo lưỡi đao phá không nhi ra, cùng Thiên Mông Trưng múa ra màu tím trường tiên đụng ngã cùng một chỗ. Oanh, Cảnh Phong chỉ cảm giác một cổ cường đại thần lực đã phá vỡ hư ảo lưỡi đao hướng mình vào tới, Cảnh Phong vội vàng phóng xuất ra lực lượng linh hồn phong tỏa mình không gian chung quanh, chống cự lấy thần lực trùng kích, từng đợt tiếng bạo liệt phong trước mặt vang lên. Không đợi Cảnh Phong bả đánh thẳng tới thần lực toàn bộ triệt tiêu, Thiên Mông Trưng côi màu tím thần tiên lần nữa đánh tới, thấy sắp bổ đáo tự mấy mặt tím roi, vù, một tiếng, Cảnh Phong cước đạp linh ẩn phiêu, hóa thành từng đạo tàn ảnh xuyên qua lưu lại trên không trung thần lực, tránh được Thiên Mông Trưng liên tục công kích, vọt đến Thiên Mông Trưng sau lưng. Tam Tiếu Lôi Lửa nhanh chóng, vọt đến Thiên Mông Trưng sau lưng, không đợi Thiên Mông Trưng quay người trở lại, Cảnh Phong hấp thu ngày viêm châu cùng lôi tâm châu lực lượng, sử xuất Tám Tiếu Lôi Lửa nhanh chóng. Hai cái hư ảo rồng lửa, lôi long chui ra trống rỗng đao, gào thét một tiếng, kéo lấy trận trận vặn vẹo không gian, đóng khiển trách lấy công về phía Thiên Mông Trưng. Thấy Tám Tiếu Lôi Lửa nhanh chóng biến thành lửa long lôi long công tới, Thiên Mông Trưng mặt lộ một tia hung ác quang, cấp 5 thần nhân thực lực toàn bộ tán phát ra, trong tay trung phẩm chân linh khí màu tím trường tiên con rút lại vòng qua vòng lại mà bắt đầu, một cỗ giữ dằn lực lượng, hai, một tiếng tràn ngập ra. Trong nháy mắt đem Tám Tiếu Lôi Lửa nhanh chóng biến thành lửa long lôi long mang tất cả ở bên trong. Hòa, anh, rầm rầm, theo Tám Tiếu Lôi Lửa nhanh chóng biên độ sóng 8 lần lực công kích, vẫn không có phá tan Thiên Mông Trưng màu tím trường tiên biến thành gió lốc. Cảnh Phong, người đi chết đi. Phá trừ Cảnh Phong Tám Tiếu Lôi Lửa nhanh chóng, Thiên Mông Trưng hét lớn một tiếng, trên người tất cả thần lực toàn bộ quán thâu vào màu tím trường tiên ở bên trong, Thiên Mông Trưng trong tay trường tiên đột nhiên thoát ly Thiên Mông Trưng lòng bàn tay. Kéo lấy cuồn cuộn khí diễm, phô thiên cái địa sông về Cảnh Phong, muốn đem Cảnh Phong cắn nát. Thấy Thiên Mông Trưng sử xuất toàn lực phát ra một kích, Cảnh Phong chi đạo thành bại lúc này giơ lên, tâm ý khẽ động, hấp thu trong cơ thể 5 khỏa bản nguyên linh châu lực lượng, 5 cỗ bổn nguyên lực lượng chui ra Cảnh Phong trong cơ thể, toàn bộ hội tụ tới rồi trống rỗng trong đao. 2. 5 cỗ ảm đạm thần quang 5 màu chui ra trống rỗng đao, bởi vì 5 khỏa bản nguyên linh châu ẩn chứa lực lượng vô cùng cường đại. Trung phẩm chân linh khí chống rỗng đao đều có chút chống đỡ không nổi, run rẩy lên. Cửu thiên thật cực hỏa, một bả ảm đạm ngũ sắc thần đao kinh không nhi lên, cũng nhanh chóng biến lớn, một đao sẽ đem Thiên Mông Trưng sử xuất toàn lực tế xuất màu tím trường tiên chém thành hai khúc, cuồn cuộn khí diễm cũng theo trung phẩm chân linh khí màu tím trường tiên đứt gãy hóa thành hai nửa, dần dần biến mất ở không trung. Thấy khí thế không giảm ảm đạm ngũ sắc thần đao phách ra, Thiên Mông Trưng cảm nhận được hàng loạt run sợ, đã nghĩ né tránh. Nhưng lúc này theo ảm đạm ngũ sắc thần đao mà đến còn có Cảnh Phong bắn ra lực lượng linh hồn. Theo Cảnh Phong bính phát một cấp thiên thần lực lượng linh hồn trói buộc lại Thiên Mông Trưng tốc độ, Thiên Mông Trưng trên mặt tràn đầy vô tận sợ hãi, chậm rãi quay người lại, Một kiềm kinh chỉ trơ mắt nhìn ảm đạm ngũ sắc thần đao ở trên đầu mình thẳng bổ xuống, đem mình chém thành hai đoạn. Oanh, một tiếng, vừa mới hạ giới vẫn chưa tới một tháng cấp 5 thần nhân Tiên Mông Trưng đã bị Cảnh Phong một đạo chém thành hai đoạn, trong cơ thể thần anh cũng theo ảm đạm ngũ sắc thần đao chém thẳng vào dưới, trực tiếp nổ tung. Thấy cấp 5 thần nhân Tiên Mông Trưng bị cửu thiên thật cực hỏa giết chết, Cảnh Phong tại không trung thở dốc lên, mà trong tay trống rỗng đao bởi vì không chịu nổi năm khỏa bản nguyên linh châu ẩn chứa lực lượng cường đại, đã nứt ra từng đạo đường văn nhỏ. Nhưng Tiên Mông Trưng vừa chết, đem chỗ có hy vọng toàn bộ ký thác vào cấp 5 thần nhân Tiên Mông Trưng trên người Tiên Mông Quật bốn người cũng đô cảm đáo sợ hãi thật sâu cùng vô lực, phản kháng động tác càng ngày càng chậm chạp, hối hận mang Tiên Mông Trưng đến đây ám sát Cảnh Phong. Giống giống, theo ngũ trảo, hỗn độn long quy, kim tầm vương giống to một tiếng, ngày mông kỳ, thiên mông giới, ngày mông kỳ trực tiếp bị ba người xé rách, trong cơ thể thần anh còn không có bạo thể, đã bị ngũ trảo, hỗn độn long quy, kim tầm vương nhất miệng thôn phệ, nuốt vào. Thấy ngày mông kỳ, thiên mông ý, thiên mông giới lần lượt chết thảm, thiên mông, như cho tàn hô to một tiếng nói, các ngươi không thể giết ta, ta chính là thần chi giới ngày mông gia tộc thần nhân, nếu như các ngươi giết ta, chờ các ngươi phi thăng thần lực, ngày mông gia tộc nhất định sẽ báo thù cho đấy. Nghe được thiên mông quật tê tâm liệt phế hô to thanh âm, Cảnh Phong phi rơi xuống, ngăn lại chuẩn bị tiến lên chém giết thiên mông quật diệt quang ma đế đám người, lộ ra một nụ cười lạnh lùng nói, thiên mông quật, hôm nay để ngươi làm minh bạch quỷ. Ngươi xem đây là cái gì? Nói, Cảnh Phong tâm ý khẽ động đem mộc hồn tế đi ra. Hôm nay chỉ còn lại có trọng thương Thiên Mông Quật, Cảnh Phong giã bất sợ hãi để cho Thiên Mông Quật biết mộc hồn ở trong tay mình, bởi vì Cảnh Phong chi đạo Thiên Mông Quật hôm nay là trốn không thoát lòng bàn tay của mình. Mộc hồn, nguyên lai mộc hồn trong tay ngươi, thấy Cảnh Phong thủ bên trong màu xanh lá cây chiến đao, Thiên Mông Quật sợ hãi hét lớn. Không sai, mộc hồn một mực trong tay ta. Người đã biết mộc hồn trong tay ta, người ứng với nên chi đạo tự mấy hôm nay kết quả đi. Cảnh Phong lãnh nhìn Thiên Mông Quật nói. Cảnh Phong, ta chịu rồi, bất quá các ngươi cũng mơ tưởng dễ chịu. Ta muốn cho các ngươi cho ta chôn theo. Thấy đại thế đã mất, Thiên Mông Quật hét lớn một tiếng, liền muốn tự bảo trong cơ thể thần anh. Hừ, người cảm thấy ở trước mặt ta, người có thời gian tự bảo thần anh sao? Cảnh Phong lãnh rên một tiếng, xíu, yêu yêu. Một tiếng xuất hiện ở muốn tự bảo thần anh đích thiên ngu rốt quật trước mặt, sử dụng minh kỹ siêu hồn, bắn ra một đạo hắc quang, bắn thẳng đến vào không có bất kỳ phòng ngự, muốn tự bảo thần anh đích thiên ngu rốt quật trong đầu, thình thịch một tiếng, Thiên Mông Quật linh hồn trực tiếp bị Cảnh Phong phát ra hắc quang xoắn nát, Thiên Mông Quật nhìn chằm chằm trống rỗng hai mắt, vẻ mặt sợ hãi ngã xuống. Chương 312, hỗn độn tu chân quyết, tụ bảo tông năm vị thần nhân vừa chết, thiên chi giới thế cục cũng cơ bản kết cục đã định. Trừ một mực không có từng lộ diện phần thiên, tiên giới cao thủ còn lại, đại quân đối với ma giới, minh giới cao thủ căn bản cấu bất thành uy hiếp. Tụ bảo tông năm vị thần nhân bị trừ ngày thứ năm, diệt quang ma đế, minh đế ô minh dẫn đầu ma giới minh giới đại quân lần nữa tập họp, hướng bị tụ bảo tông khống chế tiên giới tiến quân. Bởi vì tụ bảo tông năm vị hạ giới thần nhân đã chết, ở diệt quang ma đế chờ 29 vị thần người dưới sự dẫn dắt, đại quân tiên giới rất nhanh bị đánh tan, ma giới. Minh giới đại quân không có đã bị bao nhiêu chống cự, liền hào hào đáng đáng đi tới tụ bảo tông đại bản doanh tụ bảo tinh. Ở tụ bảo tinh, minh ma đại quân nhận lấy bảo thành tiên đế lãnh đạo tụ bảo tông cao thủ liều chết chống cự. Nhưng ở đông phương tên đế vũ nhiều một kiếm đánh chết lục cấp tiên đế bảo thành, ngũ trảo, hỗn độn long quy nhân trở biến thành thú thể, ngay cả nuốt mấy trăm tên tụ bảo tông cao thủ về sau, sớm lấy bị minh ma cao thủ tán phát khí thế. Bén nhọn công kích sợ đến run sợ tụ bảo tông cao thủ rốt cuộc buông tha cho chống cự, toàn bộ buông tha cho chống cự đầu hàng, tùy ý minh ma cao thủ trói buộc chặt lên. Nhìn đến đại cục đã định, tiên giới hôm nay nồng cốt tụ bảo tinh đã bị minh ma lưỡng giới cao thủ sở chiếm cứ, tụ bảo tông cao thủ không phải là bị chém giết chính là bị bắt lấy được, Cảnh Phong đảng người đại quy mô đi tới xây dựng lại tụ bảo bên ngoài tông, đem tụ bảo tông đại điện bao quanh vây lại. Nhìn cho tới bây giờ tụ bảo tông so với lúc trước bị mình phá hư trước càng xinh đẹp hơn, xa xỉ phồn hoa, Cảnh Phong bất phải không cảm khái tụ bảo tông tài đại khí thô. Đi tới tụ bảo tông, Cảnh Phong đẳng người không có đã bị bao nhiêu phản kháng, sẽ đem tụ bảo trong tông trong nháy mắt phản kháng cao thủ chém giết bắt được, dưới đường đi ra, đi tới tụ bảo tông chữ vật điện. Đàng đá khai mở tụ bảo tông chữ vật điện sau đại môn, mọi người bị tụ bảo tông mấy vạn năm tới vơ vét hiếm quý dị bảo, các loại thần khí chỗ tiếc. Thấy bầy đặt rậm rạp chằng chịt các thức hiếm quý dị bảo, mọi người không khỏi cảm giác mình tim đập loạn, không thể tin được trước mắt mình thấy một màn. Nhưng hôm nay Cảnh Phong dĩ kinh vượt qua thần kiếp, đối trước mắt những thứ này hiếm quý dị bảo, tất cả thức thần khí cũng không có hứng thú. Hơn nữa những thứ này dị bảo đều là Thiên Mông Quật bốn người chọn còn dư lại. Cảnh Phong dĩ kinh đã lấy được chết đi Thiên Mông Quật cất giữ chiếc nhẫn, cũng không có tiến lên chọn lựa những thứ này dị bảo, mà là đối với Diệt Quang Ma Đế, Minh Đế Ô Minh nói, Nhạc Phụ, Minh Đế, Trần Yên Tiên Đế, Ngạo Thế Ma Đế, những thứ này dị bảo các ngươi phân ra đi, ta cũng đừng có rồi, chỉ cần các ngươi cấp phụ vương ta lưu một phần, để cho phụ vương ta có đầy đủ tư nguyên xây dựng lại ta đông phe thế lực là được. Cảnh Phong, người cứ yên tâm đi, hôm nay toàn bộ tiên giới cũng chỉ còn lại có phần thiên không có diệt trừ, chỉ cần tìm được phần thiên, đem phần thiên chu diệt, toàn bộ thiên chi giới liền bình tĩnh, đến lúc đó, chúng ta nhất định sẽ giúp phụ vương của ngươi xây dựng lại đông phe thế lực, để cho đông phe thế lực lần nữa ở thiên chi giới quật khởi. Diệt Quang Ma Đế bảo đảm nói, cảm ơn Nhạc Phụ ngươi, Cảnh Phong cảm kích nói, Nhạc Phụ, Minh Đế, các ngươi ở chỗ này phân chọn dị bảo đi, ta đi tụ bảo tông cấm nhìn một chút có thể đem tụ bảo tông thần chi giới hạ giới lối đi phá trừ đi. Chấm dứt hậu hoạn, Cảnh Phong thuyết đạo. Được rồi Cảnh Phong, bất quá ngươi mình nhất định phải cẩn thận a hát. Diệt Quang Ma Đế nhắc nhở, ta biết rồi Nhạc Phụ, ta đi thôi. Nói xong, Cảnh Phong một mình đã đi ra tụ bảo tông chữ vật điện. Tụ bảo tông phía sau núi cấm địa, mặc dù lúc trước bị Cảnh Phong phá hư cấm địa trận pháp đã chữa trị. Nhưng hôm nay Cảnh Phong dĩ kinh đạt tới cấp 2 thần nhân đỉnh núi, đối với tuyệt trận châu lĩnh ngộ càng sâu hơn một tầng, cho nên liếc mắt liền nhìn ra tụ bảo tông phía sau núi trận pháp trận tâm. Đơn chỉ một ngón, một đạo hắc sắc điện quang chui ra Cảnh Phong đầu ngón tay, vèo, một tiếng, bắn tới bảo hộ tụ bảo tông cấm địa trận tâm lên, toàn bộ đại trận run rẩy hai cái, trong nháy mắt bị Cảnh Phong phá. Trận tâm vừa vỡ, tụ bảo tông sao sơn đại trận lập tức biến thành hư vô, lúc trước bị Cảnh Phong phá hư thông đạo dưới lòng đất đã bị điền lên, một cái hắc động lớn xuất hiện ở Cảnh Phong trước mặt cách đó không xa. Thấy hắc động xuất hiện, Cảnh Phong lăng không bay lên, bay vào trong hắc động. Tiến hắc động, một cổ cường đại năng lượng khí tức nhào tới trước mặt, từng khối cao mấy chục mét cự đại cực phẩm thiên tinh thạch ấn phong nhãn mảnh vải. Thiên Mông Quật bọn hắn lại vơ vét đến như vậy nhiều to lớn cực phẩm thiên tinh, xem ra vì để cho thần nhân hạ giới, bọn hắn thật là nhọc lòng a hát. Thấy trước mắt Hoành Lập bị vây quanh tại hạ giới lối đi trận điểm bên trên cự đại cực phẩm thiên tinh, Cảnh Phong lắc đầu nói. Bất quá từ hôm nay trở đi, đây hết thảy liền muốn hóa thành hư không rồi. Dứt lời, một cổ khí thế cường đại chui ra Cảnh Phong trong cơ thể, chiến đao mộc hồn xuất hiện phong thủ ở bên trong, ông, một tiếng, vạn trượng lục quang ở mộc hồn trong rượu đi ra. Cảnh Phong lăng không nhảy lên, một đao phách xuống, sáng loáng, một tiếng, thần nhân nạo ý khổ cực dựng thần chi giới hạ giới lối đi trực tiếp bị Cảnh Phong một đao phách mở, vây quanh ở thần chi giới hạ giới lối đi trận điểm bên trong cự đại cực phẩm tinh thạch trong nháy mắt biến thành mảnh vỡ, toàn bộ tụ bảo tông cấm địa đều ở đây cổ năng lượng cường đại ba động trong sụp đổ. Theo bạo khởi Trần Yên dần dần biến mất, bị màu đen thủy linh thuẫn bảo vệ Cảnh Phong hiện ra. Cảnh Phong lãnh mặc nhìn thoáng qua hóa thành phế tích hạ giới lối đi, xoay người đã đi ra. Cảnh Phong vừa đi ra tụ bảo tông phía sau núi cấm địa, bị tiếng vang cực lớn hấp dẫn mà đến Diệt Quang Ma Đế, Đông Phương Tên Đế Vũ Nhiều đám người xuất hiện ở Cảnh Phong trước mặt. Đông Phương Tên Đế Vũ Nhiều quan tâm mà hỏi, Cảnh Phong, ngươi không sao chứ, vừa rồi thì sao, làm sao sẽ truyền ra lớn như thế nổ mạnh. Phụ vương ta không sao, vừa rồi là bởi vì ta đem thần chi giới hạ giới lối đi phá hủy, hạ giới trong thông đạo truyền tới. Cảnh Phong thuyết đạo, ngươi không có sao là tốt rồi. Nghe được Cảnh Phong sở nói, Đông Phương Tên Đế Vũ Nhiều thở phào nhẹ nhõm nói. Phụ vương, Nhạc Phụ, hôm nay tụ bảo tông đã diệt, tụ bảo tông hạ giới thần nhân vậy đều bị chúng ta chu diệt. Ta nghĩ chúng ta rèn sắt khi còn nóng, công bên trên Tây Vũ sao, tìm ra ẩn núp phần thiên, tiêu trừ phần thiên cái này tiên giới tai họa ngầm. Chỉ có dã tâm bừng bừng phần thiên đền tội, thiên chi giới mới sẽ chân chính bình tĩnh trở lại. Cảnh Phong đề nghị nói, ta cũng nghĩ như vậy. Năm đó phần thiên đối với ngươi, đối với ta Đông Phương nhất tộc làm hết thảy, là thời điểm nên hoàn lại rồi. Đông Phương Tiên Đế gật đầu nói, chúng ta đây sau 7 ngày phát binh tiên giới Tây Vũ sao, tìm phần thiên coi là tổng nợ. Cảnh Phong đề nghị nói, tốt, mọi người chăm miệng một lời nói, bởi vì thiên chi giới thế cục cơ bản ổn định, Long Hoàng, Trần Yên Tiên Đế, Ngạo Thế Ma Đế, cùng với vượt qua thần kiếp, bị chính là bổ nhiệm làm yêu vực cốc hai vị cốc chủ Hồng Loan cùng Vân Sinh Thú, dẫn từng người cao thủ, mang theo phong phú chiến lợi phẩm, đại quy mô quay trở về ma giới, tiên giới bắc phe thế lực, Long tộc cùng yêu vực cốc. Mà Cảnh Phong, Đông Phương tên đế Vũ Nhiều, Diệt Quang Ma đế, Minh đế Ô Minh mang theo 40000 danh ma quân, Minh quân đã ngoài cao thủ, thông qua tụ bảo tinh bên trên sao tế chuyện tống trận, hảo hảo đáng đáng chạy tới phần thiên đại bản doanh Tây Vũ sao. Vừa ra Tây Vũ sao sao tế chuyện tống trận, Cảnh Phong cảm đến một chút kinh ngạc, lại không có một gã phần thiên tòa hạ cao thủ tiền tới ngăn trở. Phụ vương, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng, cái này Tây Vũ sao quá không bình thường, lại không có một gã phần thiên tòa hạ cao thủ tiền tới ngăn trở chúng ta, cái này tuyệt không phù hợp phần thiên tác phong. Cảnh Phong bất hiểu rõ nhắc nhở. Đúng vậy a, bằng vào ta đối với phần thiên nhiều năm hiểu rõ, cái này không phải của hắn tác phong. Ta nghĩ nơi này nhất định có âm mưu gì. Đông Phương tên đế Vũ Nhiều gật đầu nói. Bởi vì sợ hãi Tây Vũ sao tồn tại âm mưu gì, Diệt Quang Ma đế để cho Minh Ma lưỡng giới đại quân toàn bộ trú đóng ở Tây Vũ sao sao tế chuyện tống trận, mà Cảnh Phong đằng 28 tên thần nhân cao thủ làm vì bộ đội tiên phong, hướng phần thiên chỗ ở ngọn lửa cung bay đi. Mọi người một lộ sướng thông không trở ngại đi tới phần thiên ngọn lửa cung, nhưng là vừa đến ngọn lửa cung, Cảnh Phong càng thêm không hiểu, lúc trước bị Cảnh Phong phá hủy ngọn lửa cung căn bản không có xây dựng lại, ở ngọn lửa cung trên phía tích chỉ là đã thành lập nên một cái thành nhỏ, ở tòa thành nhỏ này bên trong chỉ có mấy trăm cái phần thiên tỏa hạ cao thủ đang tại bảo vệ. Cái này mấy trăm cái phần thiên tỏa hạ cao thủ vừa nhìn thấy Cảnh Phong khuôn mặt trong nội tâm cả kinh, trận chiến chưa tự mấy một phe này nhân số phần đông, đã nghĩ tiến lên cùng mọi người chém giết. Nhưng cái này mấy trăm người thực lực mạnh nhất chẳng qua chỉ là một gã cấp 5 tiên đế, Cảnh Phong trích là phóng xuất ra cường đại lực lượng linh hồn, chính là chỗ này mấy trăm tên phần thiên tỏa hạ cao thủ cảm nhận được run sợ cùng khí huyết sôi trào. Nhưng cấp 5 tiên đế không để ý Cảnh Phong cảnh cáo, cầm trong tay hạ phẩm thần khí nanh sói côn lăng không quất tới. Thấy màu xám cho côn mũi nhọn bổ tới, Cảnh Phong cũng không có né tránh, cũng không có phản kháng, tùy ý cấp 5 tiên đế rút ra côn mũi nhọn bổ tới trên người. Cảnh Phong dùng hắn có thể so với trung phẩm thần khí đỉnh núi trình độ bền bỉ ra ngạnh kháng hạ cấp 5 tiên đế quất tới màu xám cho côn mũi nhọn, cấp 5 tiên đế chỉ cảm thấy một cỗ phản chấn chi lực truyện vào thể nội, nắm chặt nanh sói côn tay của không khỏi bị chấn khai, keng, một tiếng, hạ phẩm thần khí nanh sói côn liền rơi xuống đất. Hừ, người liền chút thực lực ấy còn muốn giết ta sao? Nói, phần thiên đến cùng đi đâu? Cảnh Phong lãnh rên một tiếng, khinh thường nói. Cảnh Phong, người chớ có vũ nhục ta. Cấp 5 tiên đế nghe được Cảnh Phong bất mảnh lời nói, hét lớn một tiếng, vận đủ toàn thân tiên linh lực, liền chuẩn bị lần nữa tập kích hướng Cảnh Gió. Ta xem ngươi thật là chấp mê bất ngộ, thấy hóa thành một đạo tàn ảnh tiếp tục công tới cấp 5 tiên đế cao thủ, Cảnh Phong lắc đầu, lực lượng linh hồn đột nhiên tán phát ra, khống chế được mình không gian chung quanh, vững vàng trói bó cấp 5 tiên đế cao thủ. Từ vô Cảnh Phong thực lực cao hơn cấp 5 tiên đế cao thủ quá nhiều, bị Cảnh Phong thích phóng ra lực lượng linh hồn trói bó cấp 5 tiên đế cao thủ căn bản không thể động đậy, dừng đứng ở liễu không trong. Thấy vì phá tan mình lực lượng linh hồn trói bó, nghẹn mặt đỏ cấp 5 tiên đế cao thủ, Cảnh Phong lộ ra mỉm cười, quyết định không tại nhiều tạo sát nghiệt, lăng không bay lên, bay đến cấp 5 tiên đế trước người, đơn tay đè chặt cấp 5 tiên đế cao thủ đầu lâu, thận trọng thi triển minh kỹ siêu hồn, biết được đến cấp 5 tiên đế trong đầu hết thảy. Biết được hết tin tức về sau, Cảnh Phong phát hiện cấp 5 tiên đế cao thủ cũng không biết phần thiên tung tích, kể từ phần thiên cùng mình một trận chiến về sau, cùng với U Xà biến mất, không có ai biết bọn hắn đi đâu. Nghĩ đến chẳng biết tung tích phần thiên cùng U Xà hai cái này cự mầm họa lớn, Cảnh Phong nhíu mày, thu hồi thả ra lực lượng linh hồn, đối với cấp 5 tiên đế cùng với bị mình thả ra khí thế trấn trụ chúng nhân nói, ta hôm nay không giết các ngươi, nếu như các ngươi hữu tưởng lưu lại, chúng ta tùy thời hoan nghênh, không muốn gia nhập chúng ta trận doanh, các ngươi liền đi đi thôi. Nhưng các ngươi nhớ, về sau không thể tái tạo sát nghiệt, bằng không thì ta nhất định không tha các ngươi. Nghe được Cảnh Phong bất giết mình, sớm lấy bị Cảnh Phong sợ mất mật phần thiên tỏa hạ cao thủ đã nghĩ lập tức rời đi, nhưng là mọi người muốn cho tới bây giờ thiên chi giới thế cục đã định, phần thiên không hề biết tung tích, trừ cấp 5 tiên đế cao thủ, những người khác toàn bộ lựa chọn lưu lại. Tốt, đã mọi người lựa chọn lưu lại, ta hy vọng mọi người có thể vì thiên chi giới ổn định tận một phần lực. Cảnh Phong lớn tiếng nói, dứt lời, Cảnh Phong cùng Diệt Quang Ma đế đám người mang theo đã thu phục được trăm tên phần thiên tỏa hạ cao thủ đã đi ra ngọn lửa cung địa chỉ cũ. Chương 313, hỗn độn tu chân quyết, Tây phe thế lực một phúc diệt, toàn bộ tiên giới cũng bị Diệt Quang Ma đế cùng Minh đế Ô Minh lớn quân thống một, ở Bắc Phương tiên đế Trần Yên dưới sự dẫn dắt, toàn bộ tiên giới tiếp tục mình chữa trị cùng phát triển. Minh giới về tới ngày xưa bị tiên ma lưỡng giới liên thủ phong ấn ánh sao vực, bắt đầu xây dựng lại, mà ở tiên giới thống nhất năm thứ hai, Cảnh Phong sư phụ Cửa Thiên Đạo Tông dọn trở lại tiên giới Đạo Tâm Sơn, bắt đầu mời chào môn đồ. Mà Cảnh Phong sử dụng đại thần thông, mở ra địa chi giới hạ giới lối đi, phái ra hai gã một cấp kim tiên, xuống đến địa chi giới, thông báo khổ khổ áp chế cảnh giới địa chi giới tu chân cao thủ cùng với vu tộc vu vương đẳng nhân, cũng để cho cái này hai tên kim tiên đem ở Thiên Đạo Tông tu luyện Trần Hướng Phong chờ người tới thiên chi giới. Lại qua 3 năm, lần lượt có không ít địa chi giới tu chân cao thủ thuận lợi độ kiếp, mà Phong Hòa Đông Phương tên đế vũ nhiều thương nghị xuống, quyết định chính thức xây dựng lại tiên giới Đông Đế Cung. Ở Đông Đế Cung sau khi xây xong, tiên giới thì có hai cái siêu cấp bá chủ. Đứng ở ngày xưa Đông Đế Cung địa chỉ cũ lên, thấy đã kinh bất phục tồn tại Đông Đế Cung, Đông Phương tên đế vũ nhiều cùng với mưa nhiều sau lưng mấy vị đại tướng cũng trăm mối cảm xúc ngổn ngang lên. Phụ vương, người đừng thở dài, ở chúng ta mọi người cùng một chỗ động thủ xuống, ta muốn Đông Đế Cung chẳng mấy chốc sẽ tái hiện đấy. Thấy Đông Phương tên đế vũ nhiều buồn bã vẻ mặt, Cảnh Phong an ủi. Đúng vậy a, đi qua để nó quá khứ, hy vọng đây hết thảy đều đừng tái diễn. Đông Phương tên đế vũ nhiều hít sâu một hơi nói. Yên tâm đi phụ vương, chỉ cần dã tâm bừng bừng phần thiên đền tội, thiên chi giới tựu cũng không nữa vén mưa gió. Cảnh Phong lòng tin 10 phần nói. Nhưng mà cũng hơn 4 năm rồi, chúng ta một mực không có tra được phần thiên chỗ ẩn thân, vừa nghĩ tới phần thiên, ta cuối cùng có chút tâm thần có chút không tập trung đấy. Đông Phương tên đế vũ nhiều trao mày lo lắng nói. Phụ vương, hôm nay thiên chi giới đã bị chúng ta chỗ thống nhất, khôi phục bình tĩnh, cho dù phần thiên lại hiện ra, chúng ta cũng có đủ thực lực diệt trừ phần thiên. Còn có một loại có thể năng tựu là, đốt trời đã đạt đáo tam cấp thần nhân cảnh giới, vô thanh vô tức phi thăng thần chi giới rồi. Cảnh Phong phân tích nói, có lẽ là ta quá lo lắng, hôm nay chúng ta cao thủ phần đông, cho dù phần thiên lại hiện ra, chúng ta cũng có đủ thực lực diệt trừ hắn. Nghe được Cảnh Phong phân tích, Đông Phương tên đế vũ nhiều hít sâu một hơi để thầm nghĩ. Phụ vương, chúng ta bắt đầu xây dựng lại Đông Đế Cung đi, hôm nay chúng ta các loại chân quý tinh thạch phần đông, xây dựng lại Đông Đế Cung nhất định sẽ càng thêm tráng lệ hùng vĩ, nhất định sẽ trở thành tiên giới một đại kỳ quan đấy. Cảnh Phong hào tình nói, tốt, chúng ta bây giờ mà bắt đầu xây dựng lại Đông Đế Cung đi. Nghe được Cảnh Phong hào khí đích lời nói, Đông Phương tên đế vũ nhiều cũng bị cuốn hút rồi, có chút kích động lớn tiếng nói. Thời gian nhanh chóng trôi qua, năm niên chi về sau, tập hợp mấy vạn người lực lượng, vận dụng các loại chân quý tinh thạch, tài liệu, ở Đông Đế Cung địa chỉ cũ lên, sừng sững nảy sinh một tòa vàng son lộng lẫy, cổ kính, tráng lệ hùng vĩ, chiếm diện tích vạn mẫu cung điện khổng lồ, mà khổng lồ cung điện phía trên cửa chính, để đó một khối kim quang lóng lánh cực lớn biển bài trên có khắc ba chữ Đông Đế Cung. Mới xây thành Đông Đế Cung bên trong phi thường náo nhiệt, đã bị Đông Phương tên đế vũ nhiều mời. Thiên chi giới khắp nơi bá chủ toàn bộ tụ tập ở Đông Đế Cung, mà Đông Phương tên đế vũ nhiều cũng chính thức hướng thiên chi giới tuyên bố, tiên giới Đông Phương nhất tộc một lần nữa quật khởi, tiên giới không còn có bốn thế lực lớn, chỉ có Đông Bắc hai thế lực lớn. Mà hôm nay địa chi giới phi thăng người tu chân số lượng cũng càng ngày càng nhiều, không ngừng bổ sung bởi vì đại chiến, tiêu hao qua độ thiên chi giới tiên nhân số lượng, lúc này đã bị Cảnh Phong tận lực dặn dò, đã tu luyện tới độ kiếp sơ kỳ Trần Hướng Phong. Đào bá mấy người bị hai gã kim tiên hộ tống, đi tới thiên chi giới. Tiên ma minh chỗ giao hội phi thăng thai, biết Trần Hướng Phong mấy người liền phải phi thăng tin tức, Cảnh Phong, Nhược Linh, Hồng Ngọc ba người đang phi thăng thai bên ngoài chờ đợi, chuẩn bị mở ra lối đi, giúp Trần Hướng Phong mấy người phi thăng. Phong ca, cái này không đạt tới thiên tiên cảnh giới liền phi thăng thiên chi giới, cái này ở thiên chi giới trong lịch sử lại là lần đầu tiên. Nhược Linh dựa sát vào nhau Phong trong ngực. Ôn Nhu nói, Linh Nhi, bọn họ là ta kết bái đại ca nhị ca tứ muội, nói sao hôm nay thiên chi giới đã thống nhất, ngươi không nói, ta không nói, Ngọc Nhi không nói, cho dù không ai biết, cũng sẽ không có người can thiệp ta đây loại nghịch thiên hành động đấy. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói, ai, thật bắt ngươi không có biện pháp, Nhược Linh nghịch ngợm cười cười, làm bộ rất trầm ổn lắc đầu nói. Thấy Nhược Linh cố ý nhạo báng mình, Cảnh Phong bất đắc dĩ lắc đầu nói, Linh Nhi. Người thật giống như học xấu a hát. Lại lão thì nhạo báng ta. Nhìn ta về sau như thế nào thu thập ngươi. Hừ, ta mới không sợ còn ngươi. Nhược Linh nhẹ rên một tiếng, hơi ngửa đầu, bày làm ra một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dạng nói. Liền Phong tam người giúp nhau lái chơi cười lúc, Cảnh Phong đột nhiên thu được địa chi giới một cấp kim tiên đưa tin châu truyền âm, nói hết thầy chuẩn bị sẵn sàng, chờ đợi Cảnh Phong mở ra lối đi phi thăng. Nhận được đưa tin, Cảnh Phong hướng hai nữ nói một tiếng, đi tới phi thăng thai bên trái bảy trận địa phương, đem toàn thân không độn chi lực tăng lên tới đỉnh núi, chậm rãi độ tới rồi trong đại trận, khởi động mở ra hạ giới lối đi đại trận. Theo Cảnh Phong độ vào không độn chi lực càng ngày càng nhiều, hạ giới lối đi đại trận phát ra bạch quang càng ngày càng mãnh liệt, một đạo thấm vào ức vạn dặm màu trắng cường quang xuyên qua phi thăng thai, bắn tới địa chi giới. Mà Cảnh Phong ý thức hoàn toàn cùng hạ giới lối đi đại trận dung hợp, chống đỡ lấy hai gã một cấp kim tiên mang theo Trần Hướng Phong đám người phi thăng thiên chi giới. Thời gian từng giọt trải qua, ngay tại Trần Hướng Phong mấy người thông qua phi thăng thông đạo phi thăng thiên chi giới lúc, Cảnh Phong cùng hạ giới lối đi dung hợp ý thức ở bên trong, đột nhiên lĩnh ngộ tuyệt trận châu một người trong cao đẳng huyễn sát hỗn hợp trận pháp ngày du linh quang trận. Ngày du linh quang trận tựu thật giống Cảnh Phong trước mắt dựa vào không độn chi lực trèo chống hạ giới lối đi đại trận, một khi rơi vào ngày du linh quang trận, thân hình coi như rơi xuống vào một mảnh không ngừng giảm xuống linh quang trong thông đạo, nếu như hãm sâu ngày du linh quang trận cao thủ muốn mạnh mẽ phá trận, ngày du linh quang trận sẽ đem cường hành phá trận công kích hút tới trong trận, ở biên độ sóng bắn ngược đi ra. Liền Phong trong đầu không ngừng suy tính, hoàn thiện ngày du linh quang trận lúc. Hai gã một cấp kim tiên đã mang theo Trần Hướng Phong vợ chồng, Đào Bá, Trần Băng Đồng, Trần Chân Nhi vợ chồng sáu người phi thăng thiên chi giới. Mà Cảnh Phong thập phần yêu thích Trần Vũ Ngưng mắt trước là Thiên Đạo Tông hiện nhâm tông chủ, cũng là Thiên Đạo Tông trong lịch sử một người duy nhất nữ tông chủ, đạt đến đại đạo hậu kỳ cảnh giới, cho nên chưa cùng theo Trần Hướng Phong phi thăng thiên chi giới. Tam đệ, thấy bạch quang chiếu rọi ở bên trong, đang liên tục không ngừng quán thâu không độn chi lực Cảnh Phong lúc, đã vạn năm không có hữu tướng thấy Trần Hướng Phong, Đào Bá trong nội tâm vui vẻ, đã nghĩ tiến lên ôm Cảnh Phong. Nhưng là bọn hắn khẽ dựa gần hạ giới ngoài thông đạo đại trận, lập tức đắp chăn giới lối đi bắn trở về, khí huyết quay cuồng một hồi lên. Đào ca, nhị ca, các ngươi không có sao chứ? Thấy bị bạch quang bắn bay, nặng nề té rơi xuống mặt đất Đào Bá cùng Trần Hướng Phong, Trần Băng Đồng trong lòng bốn người siết chặt, đã nghĩ liền vội vàng tiến lên đi đỡ hai người. Lúc này, Nhược Linh cùng Đỏ Ngọc thân hình nhanh hơn, vù một tiếng, bay xuống bên cạnh hai người, vì hai người liệu nảy sinh tổn thương. Thấy đẹp như tiên nữ, không gì sánh được Nhược Linh cùng Hồng Ngọc, chưa từng gặp qua hai nữ Trần Băng Đồng nhíu mày, lúc này hai gã một cấp kim tiên đem Nhược Linh cùng Hồng Ngọc thân phận nói cho Trần Băng Đồng đám người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nghe được Nhược Linh cùng Hồng Ngọc chính là Cảnh Phong thê tử, Trần Băng Đồng triển khai chân mày, vì Cảnh Phong có thể tìm tới xinh đẹp động người như vậy thê tử cảm thấy cao hứng. Bởi vì Đao Bá cùng Trần Hướng Phong chỉ là đã bị bạch quang phản chấn, thương thế cũng không nặng, ở lục cấp tiên đế ma đế cao thủ Nhược Linh cùng Hồng Ngọc trị liệu xuống, rất nhanh sẽ khôi phục. Đã biết hai nữ thân phận, Trần Băng Đồng lập tức mang theo Trần Chân Nhi vợ chồng tiến lên hành lễ, Nhược Linh cùng Hồng Ngọc khi nhìn đến Trần Băng Đồng lần đầu tiên lúc liền đối với Trần Băng Đồng thập phần đôi mắt, mấy người rất nhanh sẽ nhận biết quen thuộc. Linh Nhi, người nói Phong ca đang làm gì đó, Băng Đồng bọn hắn cũng đã phi thăng. Hắn vì cái gì còn xuống giới trong thông đạo độ vào không độn chi lực? Thấy Cảnh Phong dị tượng, Hồng Ngọc thập phần không hiểu hỏi. Ta cũng không biết, chúng ta vẫn là lặng lặng chờ đợi một hồi đi. Chờ Phong ca tỉnh chúng ta hỏi lại hắn. Nhược Linh lắc đầu nói. Mọi người lặng lặng đã chờ đợi một ngày, đang không ngừng diễn biến ngày du linh quang trận. Cảnh Phong đột nhiên cảm thấy trong cơ thể không độn chi lực sắp không chống đỡ được nữa. Dung nhập vào hạ giới lối đi ý thức chợt thu hồi lại. Trong cơ thể không độn chi lực cũng đình chỉ thâu tống, Cảnh Phong tại không ngừng suy tính trong tỉnh lại. Đình chỉ hướng phía dưới giới lối đi đại trận quán thâu không độn chi lực, trong đại trận bạch quang dần dần biến mất, lúc này, Cảnh Phong vang lên bên tai Trần Hướng Phong mấy người kích động la lên. Tam đệ, người rốt cuộc tỉnh, Trần Hướng Phong kích động hô, nhưng không dám mù quáng đích tiến lên ôm Cảnh Phong. Nghe được Trần Hướng Phong âm thanh quen thuộc đó, Cảnh Phong chợt quay đầu đi. Một cái lắc mình đi tới Trần Hướng Phong cùng Đao Bá bên người, cùng hai người thật chặt ôm nhau cùng một chỗ. Phong ca, ngươi vừa rồi thì sao, ngươi biết không? Vừa rồi ngươi thiếu chút nữa đem đại ca nhị ca ngươi chấn động thành trọng thương. Nhược Linh oán trách hỏi, gồm một ngày trước một màn nói cho Cảnh Phong. Thực xin lỗi đại ca nhị ca, ta vừa mới ở đón các ngươi phi thăng thiên chi giới lúc, đột nhiên lĩnh ngộ một cái cao đẳng hỗn hợp mê sát trận, không kiềm hãm được suy tính mà bắt đầu. Đại ca, nhị ca các ngươi không có sao chứ? Cảnh Phong áy náy mà hỏi. Chúng ta không có sao, ở Nhược Linh cùng Hồng Ngọc trị liệu xuống, ta và ngươi nhị ca rất nhanh sẽ phục hồi như cũ. Đào Bá lắc đầu nói. Đi đại ca, nhị ca, ta nuôi lớn nhà đi dạo thoáng một phát thiên chi giới. Nhìn Đao Bá cùng Trần Hướng Phong đều không chuyện, Cảnh Phong hướng về phía Nhược Linh cùng Đỏ Ngọc lộ ra một chút mỉm cười cảm kích. Từ vô Cảnh Phong cùng mọi người sớm đã quen biết, chính là nhân Trần Vũ Ngưng hôm nay là Thiên Đạo Tông hiện nhâm tông chủ mà cảm nhận được giật mình, thấy mọi người phi thăng, mình có chút tới vô sự, tâm tình thật tốt. Cảnh Phong đề nghị nói. Tốt, chúng ta đã sớm muốn nhìn một chút chúng ta một mực hướng tới tiên giới rốt cuộc là tình hình gì. Phải hay là không cùng chúng ta trong tưởng tượng đồng dạng đẹp. Trần Hướng Phong đám người hưng phấn nói. Dứt lời, Cảnh Phong mang theo vẻ mặt mọi người hưng phấn, đã bắt đầu tiên giới hành trình. Chương 314, Hỗn độn tu chân quyết, thiên chi giới bình tĩnh hơn 50 năm, Cảnh Phong dắt Nhược Linh, Hồng Ngọc, mang theo Trần Hướng Phong đám người đi dạo ở tiên giới các cái xinh đẹp tinh cầu. Cuối cùng ở Hồng Ngọc cùng Nhược Linh cường lực dưới sự yêu cầu, Cảnh Phong mang theo mọi người đi tới Minh Hồn Chi trong nước, quanh năm bạch tuyết phiêu phiêu minh giới Bắc Tuyết Thành. Mà toàn bộ thiên chi giới bởi vì đã không có bạo loạn chém giết, đã không có nhiều năm liên tục chinh chiến, đã không có dã tâm khuếch trương, thiên chi giới thực lực tổng hợp cũng đang không ngừng khôi phục cùng tăng lên, thiên chi giới chân chính biến thành đất chi giới người tu chân trong suy nghĩ đích thiên đường. Minh giới Bắc Tuyết Thành, Nhược Linh cùng Hồng Ngọc an nhàn nằm phong trong ngực, nhìn không ngừng phiêu rơi xuống màu trắng bông tuyết, hưởng thụ lấy yên tĩnh khó được cùng an nhàn. Phong ca, người nói vũ trụ nếu là không có chém giết, không có tranh quyền đoạt lợi, không có hết thảy bất bình đẳng chuyện tình, thật là tốt biết bao. Nằm phong trong ngực, nhận thức Cảnh Phong chuyện tới trận trận nhiệt độ cơ thể, Nhược Linh mặc sức tưởng tượng nói. Linh Nhi, ta cũng vậy muốn mỗi ngày cùng các ngươi cùng một chỗ không buồn không lo du sơn ngoạn thủy, ở từng cái xinh đẹp trên tinh cầu lưu lại chúng ta hạnh phúc khoái hoạt dấu chân. Nhưng là chỉ cần nơi có người, sẽ có tranh quyền đoạt lợi, cái này là không thể tránh được đấy. Hơn nữa ta trên vai trọng trách rất nặng, thiên chi giới mấy trăm vạn minh tộc con dân cần ta đi cứu. Bất quá ta đáp ứng các ngươi, chỉ cần đem minh tộc giải cứu ra, để cho trừng phạt đúng tội địch nhân đã bị khiển trách, chúng ta liền lánh đời, không để ý nữa bất cứ chuyện gì. Cảnh Phong yêu thương vuốt ve Nhược Linh cùng Hồng Ngọc tóc dài nói. Nhưng mà Phong ca, ngươi có nghĩ tới không? Mặc dù ngươi ở đây thiên chi giới thực lực dĩ kinh đến tối đỉnh phong, đến cực hạn, nhưng tới rồi thần chi giới, ngươi chẳng qua chỉ là một gã thông thường không thể đăng bình thường phi thăng thần nhân, làm sao ngươi cùng những thứ kia sừng sững ở thần chi giới đỉnh cao nhất cao thủ chống lại, những cao thủ kia nhưng mà có thể một cái thần niệm có thể muốn tánh mạng của ngươi đấy. Hồng Ngọc sớm đã ở kim sĩ đại bằng đẳng trong dân cư biết được thần chi giới những thần kia quân, thánh thần cao thủ lợi hại, lo lắng nói. Linh Nhi, Ngọc Nhi, các người cứ yên tâm đi, sơ lâm thiên chi giới thời điểm, ta cũng không bị Huyền Tâm Sơn, Phần Thiên, Huyền Thông bọn hắn một đường đuổi giết, hôm nay cũng không rất đã tới sao. Huyền Tâm Sơn cùng Phần Thiên Huyền Thông bọn hắn cũng đã nhận được ứng hữu trừng phạt. Chờ ta phi thăng thần chi giới, ta cũng vậy nhất định sẽ cẩn thận, nữa không có đủ thực lực lúc, ta là sẽ không dễ dàng sáng ra thân phận của mình, trêu chọc bọn hắn đấy. Cảnh Phong an ủi, ngọn gió kia ca. Chúng ta cũng muốn tùy ngươi cùng một chỗ phi thăng thần chi giới. Nhược Linh ôm thật chặt ở Cảnh Phong cánh tay nói. Đó là đương nhiên, ta sẽ chờ các ngươi cũng vượt qua thần kiếp, cùng một chỗ phi thăng thần chi giới đấy. Cảnh Phong bảo đảm nói. Nghe được Cảnh Phong cam đoan, Nhược Linh cùng Hồng Ngọc yên lòng, dùng sức hướng Cảnh Phong trong ngực chui chui, nằm phong trong ngực, cảm thụ được nhẹ nhàng cạo ra, trong suốt nội tâm lãnh phong, chậm rãi đi ngủ. Ngay tại thiên chi giới đang lấy một loại tốt đẹp chính là tình thế phát triển lúc, tiên giới cực Tây, một mảnh vô biên vô tận tinh hải ở bên trong, Phần Thiên đang dùng tà ác bí pháp cùng U Xà dung hợp. Trải qua mấy trăm năm dung hợp, vô biên vô tận tinh hải lực lượng bị đã cùng U Xà hợp hai làm một Phần Thiên đại lượng hấp thu, hôm nay Phần Thiên sớm đã không thành hình người, trên mặt, trên người dài khắp màu trắng long lân, thân thể cũng trở thành loài rắn. Theo hấp thu càng ngày càng nhiều tinh hải lực lượng, Phần Thiên rốt cuộc cùng U Xà hoàn toàn dung hợp, U Xà thì ra là ý thức cũng đã bị Phần Thiên dùng bí pháp xóa đi, hôm nay cùng U Xà hợp hai là một Phần Thiên tự thân thực lực dĩ kinh đạt đến lục cấp thần nhân đỉnh núi, hơn nữa U Xà cứng cỏi ra cùng với có thể biến thân hình thái, chính là vậy thất cấp thần nhân, gặp hôm nay Phần Thiên cũng không nhất định có thể chống lại. Vô tận tinh hải cuối cùng, Cảnh Phong, mưa nhiều, diệt quang, năm đó các ngươi đối với ta làm các loại, ta lần này nhất định phải tìm các ngươi hoàn lại. Ta muốn đem các ngươi cũng giết, để giải ta mối hận trong lòng. Đốt Thiên hận hận nói, thân thể nước biển chung quanh bởi vì Phần Thiên trong lúc vô tình phát ra sát khí, bị hoàn toàn đảo loạn, kịch liệt quay cuồng bắt đầu. theo một tiếng chấn động động thiên địa vậy gầm rú ở tinh hải cuối cùng truyền ra, một cái đầu người, màu trắng long lân thân rắn quái vật to lớn chui ra vô tận tinh hải, hướng cách vô tận tinh hải gần đây một viên tên là Thục Ảm Sao địa cầu tinh phi đi. Thục Ảm Sao lớn nhất một cái tông phái Thục Thái trong tông. Bởi vì thiên chi giới bình ổn lại, thuộc về đông phương tên đế vũ nhiều tòa hạ thế lực Thục Thái tông đệ tử đang trong tông khắc khổ tu luyện. Ngay tại vài tên Thục Thái tông đệ tử ở sân đấu võ tỷ thí luận bàn lúc, xa xa cảm thấy một cổ cường đại sát khí ở chân trời thấu đi qua, trên bầu trời xuất hiện một cái cự đại cái bóng mơ hồ. Sư huynh, đó là cái gì, làm sao sẽ lộ ra áp lực lớn như vậy, ta cảm giác có chút không thở nổi rồi. Một cái Thục Thái tông đệ tử trẻ tuổi trên đầu toát mồ hôi lạnh, không kịp thở nói. Ta cũng không biết, chúng ta nhanh thông báo bế quan tông chủ, để cho lão nhân gia ông ta ra đến xem. Nói, hai gã đệ tử trẻ tuổi liền hướng Thục Thái trong tông chạy đi. Lúc này, một cỗ to lớn tiếng gầm gừ trên không trung truyền ra, chấn đắc Thục Thái tông tông tường cũng nứt ra từng đạo lỗ hồng. Nghe được không trung truyền ra gào thét, đang lúc bế quan tu luyện Thục Thái tông tông chủ, trường lão toàn cũng đình chỉ trong tu luyện, bay ra, muốn nhìn một chút rốt cuộc là cái gì dị thú dám đến Thục Thái tông dương oai. Nhưng là bọn hắn sau khi ra ngoài thấy, một cái dài ngàn mét cực lớn đầu người bạch xà xuất hiện ở không trung, vừa mới vẻ này vang vọng nội tâm gào thét chính là chỉ đầu người bạch xà vọng lại. Tông chủ, ngươi xem con kia đầu người bạch xà tốt quen mặt, ta luôn cảm giác ở đâu ra mắt. Đã từng thấy qua phần thiên Thục Thái tông trưởng lão, từ cấp tiên đế thục đồ tiên đế chau mày nói. Ta cũng vậy cảm giác ở đâu từng thấy, chính là nhất thời nhớ không ra thì sao rồi. Thục Thái tông tông chủ, Thục Thái tiên đế trầm tư nói. Hống hống hống, Thục Thái, thấy bổn đế ngươi chẳng lẽ không biết muốn hành lễ sao? Loài rắn phần thiên gào thét một tiếng, vỗ động thân thể cao lớn, hung tàn nói. Nghe được loài rắn phần thiên tiếng gầm gừ, Thục Thái tiên đế tâm trong cả kinh, vẻ mặt không thể tin được nhìn lấy loài rắn quái vật nói, mọi người chạy mau, hắn là phần thiên. Thục đồ mau mau chạy tới Đông Đế Cung, hướng Đông Phương tiên đế bệ hạ bẩm báo phần thiên lại hiện ra chuyện tình, nơi này có ta chìa vào. Nhưng mà tông chủ, cảm nhận được loài rắn phần thiên tán phát cực lớn sát khí, Thục đồ tiên đế không yên lòng nói. Thục đồ, ta chết đi không có sao, nhưng không thể lại để cho phần thiên nguy hại thiên chi giới rồi, đi mau. Nếu ngươi không đi liền không còn kịp rồi, Thục Thái tiên đế lo lắng hét lớn. Tông chủ, ngươi khá bảo trọng, cân nhắc thoáng một phát lợi và hại, Thục đồ tiên đế cắn răng một cái, hóa thành một đạo tàn ảnh, liền hướng Thục Ảm Sao sao tế chuyện tống trận bay đi. Giống giống, các ngươi một cái cũng đừng hòng sống lấy rời đi. Biết Thục đồ tiên đế phải đi mật báo, loài rắn phần thiên gào thét một tiếng, mang theo cuồn cuộn tinh phong, xông về lo lắng Thục Thái tiên đế đám người. Thấy loài rắn phần thiên hướng mình vọt tới, Thục Thái tiên đế hét lớn một tiếng nói, sở hữu tất cả Thục Thái tông đệ tử nghe lệnh, mau thoát đi nơi đây, không được tại làm dây dưa. Dứt lời, Thục Thái tiên đế tế xuất thượng phẩm thần khí, một mình nghênh hướng loài rắn phần thiên. Nhưng giữa hai người thực lực chênh lệch quá lớn, Thục Thái tiên đế liên tiếp bổ ra kiếm mang màu trắng ngay cả loài rắn phần thiên trên người màu trắng nảy sinh vụ đô không có phá vỡ, đã bị mở ra miệng lớn dính máu, lộ ra thật dài nanh loài rắn phần thiên một ngụm nuốt mất, một tia máu tươi theo loài rắn phần thiên miệng rắn, chảy ra. Nhìn đáo tự mấy tông chủ bị loài rắn phần thiên ăn một miếng rơi, chạy tứ tán Thục Thái tông đệ tử tất cả đều đình chỉ chạy trốn, vẻ mặt bi thống thẳng hướng loài rắn phần thiên. Thục Thái tông đệ tử biết mình căn bản trốn không thoát loài rắn phần thiên độc thủ, cùng hắn mất mạng chạy trốn, không bằng chặt lên loài rắn phần thiên mấy kiếm, như vậy mình coi như chết, cũng coi như chết có ý nghĩa. Ba ba ba, mấy trăm đạo kiếm mang màu trắng đồng loạt đâm về hung tàn vọt tới loài rắn phần thiên, nhưng mọi người lực lượng vẫn là quá yếu nhỏ, còn chưa bổ tới loài rắn phần thiên trên người của, đã bị loài rắn phần thiên tán phát lực lượng cường đại đánh sơ xác. Loài rắn phần thiên lần nữa mở ra miệng lớn dính máu, phát ra một cổ hấp lực cường đại, đem mấy trăm tên Thục Thái tông đệ tử toàn bộ hút tới bên miệng, từng ngụm cắn nuốt hết. Thấy trừ sớm đã chạy trốn báo tin Thục đồ tiên đế, còn lại Thục Thái tông đệ tử toàn bộ bị mình nuốt, loài rắn đốt thiên mãnh mà hất lên thật dài màu trắng long lân đuôi rắn, hung hăng rút được Thục Thái tông trên đại điện, oanh, một tiếng, Thục Thái tông đại điện biến thành phế tích. Đang điên cuồng phá hủy một hồi Thục Ảm Sao, đem Thục Ảm Sao bên trên đại bộ phận tu chân cao thủ cùng với các loại dị thú thôn phệ về sau, loài rắn phần thiên lại hướng khác một quả tinh cầu bay đi. Tiên giới Đông Đế cung bên trong, cái gì, người nói là phần thiên lần nữa hiện thân tiên giới, hơn nữa bây giờ biến thành đầu người thân hình. Nghe được dốc sức liều mạng chạy tới Đông Đế Cung báo tin Thục Đồ Tiên Đế từng nói, toàn bộ Đông Đế Cung bên trong nổ tung, Đông Phương Tên Đế Vũ nhiều chố mắt nhìn, khiếp sợ dò hỏi. Đây là ta tận mắt nhìn thấy đấy, chúng ta tông chủ vì bảo hộ ta hướng bệ hạ ngài bẩm báo, đã bị loài rắn phần thiên ăn một miếng rồi. Hơn nữa cùng bạch xà hợp hai là một phần thiên so với trước kia càng thêm lợi hại, liền chỉ cần từ trên người hắn tán phát khí tức, để ta cảm thấy áp lực cực lớn. Thục Đồ Tiên Đế hồi tưởng lại mình chạy trốn sau lưng một màn, bi thống nói. Xem ra lo lắng của ta chuyện rốt cuộc đã xảy ra. Phần thiên lại xuất hiện lần nữa gieo hỏa thiên chi giới rồi. Đông Phương Tên Đế Vũ nhiều nắm chặt nắm đấm nói. Bệ hạ, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Đông Phương Tên Đế Vũ nhiều tỏa hạ Hạo Nhiên Tiên Đế lo lắng hỏi. Hạo Nhiên, mau phái người thông báo Diệt Quang Ma Đế, Ngạo Thế Ma Đế, Trần Yên Tiên Đế cùng với Long Tộc Long Hoàng, nói cho bọn hắn biết phần thiên lại hiện ra tin tức, để cho bọn họ mang cao thủ hỏa tốc chạy tới Đông Đế Cung. Cái này là đi cấp cảnh phong truyện tin, để cho hắn cũng mau gấp trở về, sau đó mọi người chúng ta thương lượng nên như thế nào đối phó cùng U Xà Hợp Hai làm một phần thiên. Đông Phương Tên Đế Vũ nhiều ra lệnh. Là bệ hạ, nói xong, Hạo Nhiên Tiên Đế vội vã phái người thông báo Diệt Quang Ma Đế đám người đi. Mà Đông Phương Tên Đế Vũ nhiều đi tới Đông Đế Cung hậu điện, xuất ra có thể cùng Cảnh Phong lẫn nhau liên lạc đưa tin châu, hướng Đang Minh giới Bắc Tuyết Thành đi dạo Cảnh Phong truyện âm. Nghe được Đông Phương Tên Đế Vũ nhiều truyền tin, Cảnh Phong tâm trung cả kinh, vội vàng hướng rúc vào bên cạnh mình Nhược Linh cùng Hồng Ngọc nói rõ Đông Phương Tên Đế Vũ nhiều đưa tin sự tình, cũng dặn dò Trần Hướng Phong đám người. Để cho bọn họ ở Bắc Tuyết Thành chờ mình, giao phó xong hết thảy về sau, Cảnh Phong bà Nhược Linh cùng Hồng Ngọc nhận được hư độc cảnh ở bên trong, mang theo hai người, cấp tốc hướng Đông Đế Cung chạy tới. Chương 315, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, nghe audio liên hệ 0987879811 hoặc 0929136938. Một cái nguyệt hậu, Đông Đế Cung ở trong, thiên chi giới khắp nơi bá chủ tăng thêm Cảnh Phong tái lần tụ tập ở Đông Đế Cung. Phụ vương, hôm nay loài rắn phần thiên có động tình gì không, tiên giới tình huống thế nào? Cảnh Phong dò hỏi, hôm nay tiên giới rất không ổn định, loài rắn đốt trời đã liên tục phá hủy 4 viên tiên giới tinh cầu, hơn nữa từ những thứ kia ở loài rắn phần thiên độc trong tay chạy trốn cao thủ trong miệng biết được, hôm nay cùng U Xà Hợp Hai làm một phần thiên so với ban đầu lợi hại hơn. Đông Phương Tên Đế Vũ nhiều đơn giản đem biết được phần thiên tình huống nói cho mọi người. Phụ vương, người không cần lo lắng. Hôm nay chúng ta cao thủ phần đông, ta cũng không tin cùng chúng ta mọi người lực lượng, vẫn không giết được một cái cùng U Xà Hợp Thể phần thiên. Cảnh Phong tự tín tràn đầy nói. Đúng vậy a mưa nhiều, ngươi liền không nên lo lắng. Phần thiên dám can đảm tái hiện thiên chi giới, tàn sát sát tiên giới con dân, chúng ta lần này nhất định phải tương kỳ chém giết, không thể ở để cho hắn gieo hỏa thiên chi giới rồi. Diệt Quang Ma Đế lộ ra một cổ sát khí nói. Tốt. Ta đề nghị lần này chém giết phần thiên hành động cũng đừng có nhiều phái nhân thủ rồi, theo chúng ta 28 tên thần nhân cao thủ tăng thêm Long Hoàng, Ngạo Thế Ma Đế là đủ rồi. Để tránh nhiều người tăng thêm thương vong, Trần Yên Tiên Đế đề nghị. Ta đồng ý Trần Yên từng nói, lần này vây giết phần thiên, quý ở tinh, nhân số nhiều cũng không nhất định chiếm ưu thế, nói không chừng sẽ còn để cho phần thiên có cơ hội để lợi dụng được. Long Hoàng gật đầu nói, tốt, kia theo chúng ta 29 người tiến đến. Lần này nhất định không thể lại để cho phần thiên chạy. Nếu như lần này để cho hắn chạy, thiên chi giới lấy hậu tựu rất khó an bình. Cảnh Phong đồng ý nói. Nhìn đến mọi người đều đồng ý, Đông Phương Tên Đế Vũ nhiều đứng dậy nói, đã tất cả mọi người đồng ý Trần Yên đề nghị, bây giờ việc này không nên chậm trễ, chúng ta hòa tốc chạy tới tiên giới cực Tây, tìm kiếm đang phá hư tiên giới, sát hại tiên giới con dân loài rắn phần thiên, tương kỳ chu diệt. Khôi phục tiên giới an bình. Tốt. Mọi người toàn bộ đứng lên nói, đi theo Đông Phương Tên Đế Vũ nhiều thông qua sao tế chuyện tống trận, chạy tới tiên giới cực Tây, tìm kiếm loài rắn phần thiên. Sau 18 ngày, mọi người trải qua không ngừng chuyển đổi sao tế chuyện tống trận, đi tới tiên giới cực Tây tinh vực. Vừa đi ra sao tế chuyện tống trận, bước vào tiên giới cực Tây tinh vực, mọi người chỉ nghe thấy xa xa truyền tới tiếng nổ mạnh to lớn, theo tiếng nổ mạnh, mọi người lăng không bay đi, cấp tốc chạy tới. Phần thiên, thật là ngươi. Thấy đã kinh bất giống người hình, cùng U Xà Hợp lại làm một phần thiên, cùng phần thiên nhận biết ngàn vạn năm Đông Phương Tên Đế Vũ nhiều liếc liền nhận ra phần thiên, trong nội tâm cả kinh, hô lớn. Giống giống, Cảnh Phong, Mưa Nhiều, Trần Yên, Huyền Thông, các ngươi đều tới, tốt tốt. tiết kiệm ta nguyên một đám đi tìm các ngươi rồi. Hôm nay các ngươi đều phải chết, ta muốn đem toàn bộ các ngươi thôn phệ, đã tiêu ta biến thành hôm nay bực này hình thái chuyện nhục nhã. Loài rắn Phần Thiên hét lớn một tiếng, đằng đằng sát khí quát. Phần Thiên, đây hết thảy đều là ngươi trừng phạt đúng tội. Năm đó nếu không phải ngươi dã tâm bừng bừng muốn xưng bá toàn bộ thiên chi giới, ngươi cũng sẽ không rơi vào hôm nay kết cục này. Đông Phương tên đế vũ nhiều lạnh lẽo nhìn loài rắn Phần Thiên nói. Giống giống, hảo một cái trừng phạt đúng tội. Chỉ cần đem các ngươi cũng giết, thiên chi giới còn là của ta, ta trả giá hết thảy đều còn sẽ trở về. Cho nên các ngươi đều phải chết, loài rắn Phần Thiên nổi giận gầm lên một tiếng nói. Phụ vương, nhạc phụ, hôm nay Phần Thiên khẳng định có cấp 5 thần nhân đã ngoài thực lực, liền là năm đó cùng cấp 5 thần nhân Thiên Mông Trưng lúc đối chiến, ta cũng vậy không có cảm thấy như thế áp lực. Chỗ bằng vào chúng ta nhất định phải coi chừng, chậm rãi tìm cơ hội. Cảm nhận được loài rắn Phần Thiên mang tới trận trận áp lực, Cảnh Phong tâm trung cả kinh, vội vàng truyền âm nhắc nhở mọi người. Làm loài rắn Phần Thiên tàn mát ra khí thế cường đại về sau, Đông Phương tên đế vũ nhiều đám người cũng cảm nhận được từng đợt áp lực. Nghe được Cảnh Phong truyền âm, mọi người không dám khinh thường, vội vàng mặc vào cực phẩm thần khí chiến y, trên không trung bốn tản ra. Giống giống, liền cho các ngươi biết một chút về ta cùng U Sa hợp thể về sau, thực lực chân chính đi. Loài rắn Phần Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, hai cái dài khắp long lân cánh tay của đột nhiên ở màu trắng trong thân thể dài ra. Ngao, giống, thấy loài rắn Phần Thiên biến thể, bị Cảnh Phong thú nhận kim sĩ đại bàng. Ngũ trảo mấy người cũng không dám khinh thường, hét lớn một tiếng, liên tiếp biến hóa hình thái, biến thành mạnh nhất hình thái chiến đấu. Mọi người cùng nhau xông lên, ta tới công kích loài rắn Phần Thiên nửa người trên, mọi người tách ra công kích loài rắn Phần Thiên thân thể, thế tất kéo con rắn chết hình Phần Thiên. Cảnh Phong không có băn khoăn tế xuất mục hồn, đem trong đầu lực lượng linh hồn toàn bộ tán phát ra, cường hành trói buộc lại loài rắn Phần Thiên thân thể cao lớn, tìm kiếm thời cơ nói. Nghe được Cảnh Phong hét lớn một tiếng, mọi người lợi dụng loài rắn Phần Thiên thân thể khổng lồ, cố kỵ không hoàn toàn hoàn cảnh xấu, ở tất cả cái phương vị bắt đầu công kích cuồng bạo loài rắn Phần Thiên, trong lúc nhất thời loài rắn Phần Thiên thân thể cao lớn bên trên thần quang tứ xạ, mấy trăm đạo bén nhọn thần quang hung hăng bổ tới thượng diện. Nhưng có màu trắng long lân u xà bản thân lực phòng ngự cực cao, hơn nữa cùng Phần Thiên dung hợp, hấp thu tinh hải bên trong lực lượng. Loài rắn Phần Thiên tự thân lực phòng ngự thậm chí mơ hồ đã vượt qua cực phẩm thần khí cường độ, đang lúc mọi người một loạt cuồng oanh loạn tạc về sau, căn bản không có đã bị tính thực chất tổn thương, chỉ là ở cứng cỏi màu trắng trên vảy rồng để lại từng đạo công kích sau sẹo sâu. Lúc này áp lực lớn nhất chính là cùng loài rắn Phần Thiên đối kháng chính diện Cảnh Phong, mặc dù Cảnh Phong hữu cực phẩm chân linh khí mục hồn nơi tay, nhưng Phần Thiên màu trắng long lân độ bền bỉ rất cao, lực chữa trị lại rất nhanh. Hơn nữa loài rắn Phần Thiên hùng hổ dọa người chiêu thức, Cảnh Phong phách ra lưỡi đao nhất thời rất khó bị thương nặng loài rắn Phần Thiên. Thấy mọi người khổ chiến y nguyên không thể đối với loài rắn Phần Thiên tạo thành tính thực chất tổn thương, Cảnh Phong chợt tung người nhảy lên, hấp thu ngày viêm châu cùng lôi tâm châu lực lượng, sử xuất tám tiếu lôi lửa nhanh chóng. Hô, một cái hư ảo rồng lửa, một cái hư ảo lôi long quấn quanh ở một hồn kinh thiên màu xanh lá cây lưỡi đao lên. Một đao phách hướng về phía bị mọi người cuốn lấy loài rắn Phần Thiên. Thấy sen lẫn hủy diệt đất trời vậy lực lượng lưỡi đao đánh tới, loài rắn Phần Thiên gào thét một tiếng, một cái linh quang đoàn chui ra miệng lớn, thình thịch một tiếng, nghênh hướng Cảnh Phong còn cuốn tám tiếu lôi lửa tránh màu xanh lá cây lưỡi đao. Oanh, một tiếng, toàn bộ không gian bị hai luồng giữ dằn lực lượng chấn đắc lay động, cường đại phản chấn lực chấn đắc công kích loài rắn Phần Thiên diệt quang ma đế đám người đô cảm đáo trong cơ thể khí quay cuồng. Bay lui ra ngoài. Thú đan, dĩ nhiên là thú đan. Phần Thiên thậm chí ngay cả u xà thú đan cũng dung hợp. Thấy loài rắn Phần Thiên nhổ ra chùm sáng ngăn cản được mục hồn bổ ra tám tiếu lôi lửa nhanh chóng, Cảnh Phong tâm trung cả kinh, nhìn kỹ, ngăn trở mục hồn, bị loài rắn Phần Thiên lần nữa nuốt vào bụng dĩ nhiên là một viên xà vân thú đan. Lúc này loài rắn Phần Thiên cũng cảm nhận được một hồi khiếp sợ, u xà thú đan vừa vào thể. Loài rắn Phần Thiên lại cảm thấy cứng rắn vô đối thú đan lại đã nứt ra từng đạo đường văn nhỏ, hơn nữa diệt quang ma đế trở thần cấp một người không ngừng công kích, khiến cho được bản thân cứng cỏi màu trắng long lân cũng nhận được một chút tơ tí ti, bị thương. Giống giống, loài rắn Phần Thiên gào thét một tiếng, quyết định không thể ở tinh hệ trung hòa mọi người kịch chiến, chợt hất lên thạc đại màu trắng đuôi rắn, quét ra một cái đường ra, cấp tốc hướng lúc trước mình ẩn thân địa phương, cách nơi này không xa tinh hải bỏ chạy. Phần Thiên muốn lợi dụng tinh hải đặc thù hoàn cảnh cùng mọi người chống lại, thật sự không được, dựa vào trong tâm hải đặc thù hoàn cảnh, mình cũng có thể trốn chui. Thấy loài rắn phần thiên lại chạy, Cảnh Phong đằng nhân hóa làm một đạo đạo linh quang bám chặt theo, không hề đứt đoạn ở phía sau đánh về phía cực tây phương hướng trốn chạy loài rắn phần thiên. Nhưng đã đạt tới lục cấp thần nhân đỉnh núi, loài rắn phần thiên tốc độ không phải Diệt Quang Ma Đế chờ thần cấp một người có thể đuổi theo đấy, trừ Cảnh Phong, Kim Sĩ Đại Bàng, Điện Dược Báo ba người, còn lại cao thủ toàn bộ bị loài rắn phần thiên rất xa kéo ra. Bất đắc dĩ, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đem mọi người nhận được hư độc cảnh ở bên trong, đuổi sát loài rắn phần thiên đi. Điên cuồng đuổi theo ba ngày ba đêm, đột nhiên một mảnh vô biên tinh hải rất xa xuất hiện ở Cảnh Phong đẳng người trước mắt. Thấy tinh hải xuất hiện, Cảnh Phong tâm trung cả kinh, rốt cuộc minh bạch loài rắn phần thiên vì cái gì liều mạng trốn ở đây. Kim Sĩ, Điện Dược Báo, ngàn vạn không thể để cho phần thiên chui vào trước mặt tinh hải ở bên trong, như vậy chúng ta đã bị chuyển động, rất có thể năng hội bị phần thiên chảy. Hai người các ngươi ở hai bên, ta ở phía trên, một cái phải đem phần thiên cản lại. Cảnh Phong cấp hai người truyền âm nói. Nghe được Cảnh Phong truyền âm, Kim Sĩ Đại Bàng cùng Điện Dược Báo nhẹ gật đầu. Trong nháy mắt đem trong cơ thể yêu linh lực tăng lên tới đỉnh núi, một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, một vệt kim quang ở hai bên, đánh về phía loài rắn phần thiên đường chạy trốn lối vào. Mà này thì Cảnh Phong nhanh chóng ở trên trời ngu rốt cuột cất giữ trong giới chỉ xuất ra 5 miếng còn sót lại bạo liệt linh châu. Chân đạp linh ẩn phiêu, một cái lắc mình bay đến loài rắn phần thiên đỉnh đầu cách đó không xa. Bá bá bá. Chấm than ngoặc kép, đem 5 miếng bạo liệt linh châu tất cả đều ném về loài rắn phần thiên. Rầm rầm, rầm rầm rầm, ngũ thanh đánh vỡ phía chân trời tiếng bạo liệt ở loài rắn phần thiên trên người của vang lên. Một cỗ dữ dằn sức cắn nuốt số lượng trong nháy mắt cắn nuốt loài rắn phần thiên 1/3 thân thể. Giống giống, đã bị 5 viên bạo liệt châu đánh, loài rắn phần thiên không ngừng gào thét, 1/3 trên thân thể màu trắng long lân bị tạc phải máu thịt be bét, một cỗ to lớn cảm giác đau đớn chui vào thể nội, loài rắn phần thiên tốc độ cũng không khỏi phải chậm lại. Thấy loài rắn phần thiên giảm bớt tốc độ, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đem mọi người đang hư độc cảnh bên trong có khai ra hết, la lớn. Mọi người một nổi công kích loài rắn phần thiên nửa người trên, nhất định không thể để cho phần thiên chạy trốn tới trước mặt tinh hải trong đi, bằng không thì chúng ta liền thất bại trong gang tấc rồi. Tốt, nghe được Cảnh Phong tiếng hét lớn, mọi người cùng kêu lên nói, hơn 10 đạo linh quang hối tập thành một đạo lăng lệ kiếm quang, xíu. Yêu yêu, một tiếng, bổ tới loài rắn phần thiên chỗ ngực, mấy chục khối màu trắng long lân bị mọi người liên thủ một kích chém nát, một tia máu tươi chảy ra. Thấy khe hở xuất hiện. Cảnh Phong cước đạp linh ẩn phiêu hóa thành một đạo tàn ảnh, bay đến loài rắn phần thiên trước mặt của, hấp thu 5 khỏa bản nguyên linh châu lực lượng, đánh ra mình mạnh nhất một kích cửu thiên thật cực hỏa. Một bả ảm đạm ngũ sắc dao đánh lửa phá không nhi ra, một đao đâm vào trọng thương loài rắn phần thiên, mắt thấy loài rắn phần thiên ở này Cảnh Phong dưới một kích này chết. Vèo, một tiếng, loài rắn phần thiên thú đan lần nữa chui thể ra, giống như một viên loại nhỏ sao rơi. Thẳng tắp nghênh hướng Cảnh Phong phách tới ảm đạm ngũ sắc dao đánh lửa. Thình thịch, một tiếng, vô tận không thúc dục u xà thú đan bị một hồn lưỡi đao trực tiếp chém nát, nhưng thú đan bùng nổ lực lượng cường đại vẫn là triệt tiêu cửu thiên thật cực hỏa uy lực. Cảnh Phong trích cảm giác một cổ lực lượng cuồng bạo chui vào thể nội, nắm chặt một hồn cánh tay của tê dần, một hồn lưỡi đao phía bên trái chích đi 1/1, một đao phách hạ loài rắn phần thiên ngực một miếng thịt, nhưng loài rắn phần thiên cũng tránh thoát Cảnh Phong cái này tất nhiên sát nhất kích. Loài rắn phần thiên cố nén ngực truyền tới cực lớn đau đớn cùng với thú đan phá bể mang tới thực lực yếu bớt, không có cùng mọi người chém giết, hóa thành một đạo hư nhược bạch quang, tiếp tục hướng tinh hải phương hướng bỏ chạy, chỉ lát nữa là phải chui vào vô biên tinh hải trong chạy trốn. Lúc này, hai cái kim hoàng long trào một trái một phải vững vàng giữ ở trốn chạy loài rắn phần thiên cánh tay, mà hỗn độn long quy dùng hắn cứng cỏi thân thể, từ phía dưới thô sáp đánh tới loài rắn phần thiên, ba cổ lực lượng cùng một chỗ phát lực. Thẳng tắp đem loài rắn phần thiên thân thể kéo cao. Cảnh Phong, thừa dịp bây giờ, xem ngươi rồi. Ngũ Trảo hét lớn một tiếng nói. Nghe được Ngũ Trảo tiếng hét lớn, thấy Long Hoàng, Ngũ Trảo cũng sử xuất mạnh nhất thứ 5 móng. Hỗn độn Long Quy bất chấp nguy hiểm ngăn lại loài rắn phần thiên, vì chính mình sáng tạo duy nhất cơ hội. Cảnh Phong không chần chờ, trong nháy mắt đem không độn chi lực tăng lên tới đỉnh núi. Lần nữa hấp thu 5 khỏa bản nguyên linh châu lực lượng, sử xuất cửu thiên thật cực hỏa. Vù, ảm đạm ngũ sắc dao đánh lửa từ trên trời giáng xuống, đang kinh ngạc chỉ dẫy dụ loài rắn phần thiên trước mắt một đao phách xuống, một đạo quán xuyên loài rắn phần thiên không có uổng phí sắc long lân bảo vệ trước ngực, cũng lúc trước đến về sau, thẳng tắp tuột xuống. Giống giống, bị thương nặng, đã mất sinh cơ. Loài rắn đốt thiên cuồng giống một tiếng, cả thân thể trên không trung lăn lộn, đem Long Hoàng cùng ngũ trảo trực tiếp té bay, một tia huyết quang ở loài rắn phần thiên trong cơ thể chui ra. Mọi người mau lui lại, phần thiên muốn bạo thể rồi. Thấy huyết quang xuất hiện, Cảnh Phong tâm trung cả kinh, hét lớn một tiếng nói. Nghe được Cảnh Phong tiếng hét lớn, Diệt Quang Ma Đế đám người hóa thành một đạo đạo linh quang liền hướng bên ngoài rút lui khỏi, mà lúc này sắp bạo thể loài rắn phần thiên cũng không có đuổi theo mọi người, mà là hóa thành một vệt ánh sáng màu máu thẳng xông về Cảnh Phong. Cảnh Phong, ta chính là chết cũng phải mang theo ngươi, là ngươi đem ta hết thảy đều làm hỏng đấy. Loài rắn đốt thiên trùng hướng Cảnh Phong, hung ác nói. Cảnh Phong, coi chừng, thấy loài rắn phần thiên liều lĩnh hướng Cảnh Phong, Đông Phương tên đế vũ nhiều run lên trong lòng, hét lớn một tiếng nói. Phần thiên, ngươi cảm thấy ngươi thật có thể cùng ta đồng quy vô tận sao? Ngươi quá ngây thơ rồi. Cảnh Phong lộ ra một nụ cười lạnh lùng, phóng xuất ra một cấp thiên thần lực lượng linh hồn, trực tiếp đã tập trung vào 100 mét phạm vi không gian, hướng về sau nhảy lên, lần nữa bổ ra một đao, bổ tới bị hàng chậm tốc độ phần thiên trên người. Oanh, một tiếng vang thật lớn, một cái to lớn vết nứt không gian xuất hiện ở không trung, loài rắn phần thiên ở một hồn màu xanh lá cây lưỡi đao công kích đến, trực tiếp nổ tung. Nhưng to lớn nổ tung bay lên trong nháy mắt, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, trốn vào hư độc cảnh ở bên trong, cách xa nổ tung phạm vi. Tiên giới một đời bá chủ phần thiên tại đây để cho không cam lòng tự bảo mà chết. Thiên trì giới cũng bởi vì phần thiên diệt vong, chân chính bình tĩnh lại. Chương 316, hỗn độn tu chân quyết, phần thiên vừa chết, trong lòng mọi người tảng đá lớn rốt cuộc rơi xuống, trải qua hơn 10 ngày chữa thương, thương thế của mọi người dần dần khỏi hẳn, toàn bộ về tới Đông Đế Cung trong. Phụ vương, nhạc phụ, hôm nay phần thiên đã chết, thiên trì giới rốt cuộc khôi phục bình tĩnh. Ta muốn chờ Linh Nhi Hòa Ngọc mà vượt qua thần kiếp về sau, liền phi thăng thần chi giới. Cảnh Phong khán đến bởi vì phần thiên diệt trừ mà cảm thấy hưng phấn mà mọi người, đột nhiên đề ra bản thân phi thăng thần chi giới sự tình. Cái gì, Cảnh Phong ngươi phải phi thăng thần chi giới rồi, ngươi vì cái gì không tại hạ giới ở lâu một đoạn thì trời à? Nghe được Cảnh Phong phải phi thăng, vừa mới còn mọi người hưng phấn đột nhiên cao hứng không nổi rồi. Đông Phương tên đế vũ nhiều trao mày lo lắng nói. Phụ vương, ta hôm nay trên vai trọng trách còn rất nặng, thần chi giới thiên thiên vạn vạn minh tộc con dân cần ta đi cứu. Hơn nữa ta không phi thăng thần chi giới tiên tộc ngày mông gia tộc còn sẽ phái người xuống, vì minh tộc con dân, vì thiên chi giới vững vàng phát triển, ta phải phi thăng, mời phụ vương ngươi tha thứ. Cảnh Phong hít sâu một hơi, khẩn cầu. Mưa nhiều, ngươi cũng đừng có bi thương rồi, chờ chúng ta phi thăng thần chi giới, ngươi và Cảnh Phong bất lại có thể gặp mặt sao? Diệt Quang Ma Đế an ủi. Nhạc phụ vương, ta không hy vọng các ngươi phi thăng thần chi giới, hy vọng các ngươi áp chế trong cơ thể cảnh giới, ngàn vạn năm bên trong không phải phi thăng. Cảnh Phong lắc đầu nói. Vì cái gì Cảnh Phong? Chẳng lẽ chúng ta đi giúp ngươi không tốt sao? Diệt Quang Ma Đế không hiểu hỏi. Nhạc phụ, thần chi giới không thể so với thiên chi giới, thần chi giới cao thủ rất nhiều nữa, vì mọi người an toàn, ta hy vọng mọi người vẫn là đứng ở thiên chi giới. Chờ ta có một chút thực lực có thể ở thần chi giới tự vệ, ta sẽ thông báo cho mọi người phi thăng đấy. Cảnh Phong giải thích nói. Ai, vậy được rồi, Cảnh Phong, ta biết thần chi giới hung hiểm dị thường, ngươi sau khi phi thăng nhất định phải chú ý cẩn thận, không thể chủ quan, biết không? Đông Phương tên đế vũ nhiều thở dài một tiếng nói. Yên tâm đi phụ vương, ta sẽ cẩn thận, Cảnh Phong gật đầu nói. Biết đạo Cảnh Phong muốn phải phi thăng thần chi giới. Chúng người biết về sau muốn gặp Cảnh Phong tựu khó khăn. Cho nên đều không có vội vã rời đi Đông Đế Cung, ở lại Đông Đế Cung cùng Cảnh Phong nói chuyện phiếm. Cảnh Phong cũng lợi dụng cái này thanh nhàn thời gian. Dùng lưu ly phách chờ chân quý tài liệu luyện khí, ở hư ảo cực hòa luyện chế xuống, luyện chế ra một kiện mơ hồ vượt qua cực phẩm thần khí chiến y dị bảo đưa cho Hồng Ngọc, càng làm ở thí tiên động lấy được hạ phẩm chân linh khí chiến y đưa cho Nhược Linh, cũng hào hào thường cùng một mực vì chính mình lo lắng mẫu thân. Sau đó mang theo Nhược Linh cùng Hồng Ngọc đi khắp thiên chi giới các ngõ ngách cũng để lại Cảnh Phong, Nhược Linh, Hồng Ngọc hạnh phúc giấu chân. Liền Phong dắt Nhược Linh, Hồng Ngọc bơi ở trên trời kỳ sao xinh đẹp thảo nguyên lúc, Nhược Linh cùng Hồng Ngọc đột nhiên cùng một chỗ cảm ngộ đến thần kiếp hạ xuống, hơn nữa thần kiếp ngày cũng kinh người giống nhau, cũng còn có 409 thiên, điều này làm cho Cảnh Phong cảm tới rồi trở nên đau đầu. Vì bảo hộ hai nữ không để cho bị thương tổn, Cảnh Phong quyết định cùng hai nữ cùng một chỗ độ thần kiếp. Linh Nhi, Ngọc Nhi, các ngươi yên tâm, có ta bảo vệ các ngươi, chính là một cái thần kiếp không đả thương được các ngươi. Cảnh Phong ôm sắc mặt không thật là tốt Nhược Linh cùng Hồng Ngọc nói. Phong ca, chúng ta không phải lo lắng thần kiếp, mà là hữu ta bất chịu thiên chi giới bên trong thân nhân. Nhược Linh biết đạo thần kiếp đã qua, cách phi thăng thần chi giới ngày liền không xa, dựa sát vào nhau Phong trong ngực, có chút thương cảm nói. Nhà đầu ngốc, chỉ cần chúng ta có thể ở thần chi giới đặt chân, thì có thể làm cho phụ vương, nhạc phụ, thiên đạo tông tiền bối phi thăng, đến lúc đó chúng ta chẳng phải lại có thể gặp nhau sao? Cảnh Phong ôm hai nữ, ôn nhu nói. Ừ, nghe được Cảnh Phong an ủi, Nhược Linh cùng Hồng Ngọc tâm tình đã khá nhiều, gật đầu nói. Các ngươi bây giờ không cần nhớ quá nhiều, vẫn là hào hào điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị mình thần kiếp đi. Chờ các ngươi sau khi độ kiếp, chúng ta trở về nữa đi. Cảnh Phong thuyết đạo. Ừm, Nhược Linh cùng Hồng Ngọc gật đầu nói. Cảnh Phong tam người không hề rời đi thiên kỳ sao? Nhược Linh cùng Hồng Ngọc khoanh chân ngồi ở thiên kỳ sao điều tức, mà Cảnh Phong tại hư độc cảnh trong tìm ra 18 miếng trận cơ thạch, ở trên trời kỳ sao thảo nguyên bày ra một cái phòng ngự đại trận, sau đó giúp hai nữ luyện hóa chậm chạp không thể luyện hóa hai kiện phòng ngự chiến y. Ngay tại hai nữ đem Cảnh Phong đưa chiến y luyện hóa về sau, bọn họ thần kiếp cũng tới rồi, cuồn cuộn kiếp vân lăn lộn tụ tập ở trên trời kỳ sao trên bầu trời thảo nguyên, màu đỏ kiếp vân lộ ra cổ cổ áp lực thổi đích thiên kỳ sao trên thảo nguyên màu xanh hoa cỏ thành từng mảnh nghiêng. Linh Nhi, Ngọc Nhi, thần kiếp ta sẽ cho các ngươi ngăn lại, nhưng ta cũng không biết ba người chúng ta độ thần kiếp, đạo thần kiếp thứ ba sẽ là cái gì, cho nên các ngươi không thể chủ quan, biết không? Từ vô Cảnh Phong lúc trước mình đạo thần kiếp thứ ba chính là thần từ gió lốc, cho nên Cảnh Phong bất dám chủ quan, nhắc nhở. Phong ca, ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ dốc toàn lực ứng phó đấy. Nhược Linh cùng Đỏ Ngọc lộ ra một tia nụ cười tự tin nói. Bởi vì trên bầu trời không ngừng hội tụ kiếp vân cảm giác được độ kiếp bên trong khu vực hữu tam cá nhân, kiếp vân trở nên bắt đầu cuồng bạo, uy lực cũng chợt tăng gấp 3, toàn bộ thiên kỳ sao trên thảo nguyên màu xanh hoa cỏ bị cướp trong mây lộ ra hấp lực thổi sang không trung, một cổ loại nhỏ vòi rồng xuất hiện ở thiên kỳ sao trên thảo nguyên. Rầm rầm, hấp thu lớn lượng thiên kỳ sao thảo nguyên tiên linh khí, màu đỏ kiếp vân biến thành màu đỏ thẫm, kiếp vân dày độ đã gia tăng rồi không ít. Linh Nhi, Ngọc Nhi, các ngươi thần kiếp muốn rơi xuống. Bất quá có ta ở đây, các ngươi yên tâm đi. Cảm giác được màu đỏ thẫm kiếp vân lộ ra áp lực, Cảnh Phong cảm giác lần này thần kiếp còn không có lúc trước mình thần kiếp uy lực lớn, yên lòng, quyết định để cho 5 khỏa bản nguyên linh châu hấp thu thần kiếp ẩn chứa lực lượng, cung cấp mình luyện hóa. Ừ, nghe được Cảnh Phong sở nói, Nhược Linh cùng Hồng Ngọc tất cả đều mặc vào Cảnh Phong sở đưa chiến y, gật đầu nói. Ôm Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đem mình chỗ bố phòng điều khiển đại trận mở ra, một đạo tầng 18 phòng ngự linh quang cháo bao lại độ kiếp Hồng Ngọc, Nhược Linh 100 mét phạm vi không gian, mà Cảnh Phong tự mấy là một mình đứng ở linh quang cháo trên không, lẳng lặng chờ đợi thần kiếp hạ xuống. Rầm rầm rầm, theo kiếp vân trong chuyện suốt tam cổ đinh tai nhức óc tiếng sấm, ba cổ hư ảo điện long chui ra màu đỏ thẫm kiếp vân, bổ về phía Cảnh Phong tam người. Nhìn đáo tam cổ kiếp lôi phân bố có chút tán, Cảnh Phong hét lớn một tiếng, một cấp thiên thần lực lượng linh hồn chợt bạo phát đi ra, khống chế được toàn bộ không gian không ngừng co rút lại, khiến cho ba đạo kiếp lôi dần dần hối tập thành một đầu, bổ về phía Cảnh Phong đỉnh đầu lơ lửng lôi tâm châu. Mà trên mặt đất lẳng lặng chờ đợi thần kiếp Nhược Linh cùng Hồng Ngọc thấy Cảnh Phong cánh nhưng đem uy lực mạnh mẽ ba cổ kiếp vân hối tập thành một cỗ, tất cả đều lộ ra một tia sợ hãi thán phục vẻ. Oanh, một tiếng, từ ba đạo thần kiếp hội tụ hư ảo cuồng lôi hung hăng bổ tới lôi tâm châu cùng với lôi tâm châu ở dưới Cảnh Phong thân lên, nhưng ở thần kiếp bổ tới Cảnh Phong thân bên trên trong nháy mắt, Cảnh Phong thân bên trên đột nhiên sáng lên một đạo hư ảo cực quang, trực tiếp đem đạo thần kiếp thứ nhất chờ cách người mình, lẳng lặng chờ đợi lôi tâm châu hấp thu đạo thần kiếp thứ nhất năng lượng. Hơn nửa thì thần quá hậu, bị lôi tâm châu hấp thu đại lượng năng lượng kiếp lôi rốt cuộc tán đi, Cảnh Phong tam người liền nhẹ nhàng như vậy đã vượt qua đạo thần kiếp thứ nhất. Năng lượng vẫn là quá nhỏ, lôi tâm châu lại mới hấp thu như vậy điểm năng lượng. Thật là có chút khiến người ta thất vọng, Cảnh Phong nhẹ khẽ lắc đầu nói. Mà trên đất hai nữ thấy Cảnh Phong cánh nhưng trở nên mạnh như thế, ngay cả ba người độ kiếp hội tụ thần kiếp cũng công không phá được Cảnh Phong phòng ngự, Nhược Linh cùng Hồng Ngọc mừng rỡ mà bắt đầu đối với Cảnh Phong phi thăng thần chi giới cũng tràn đầy tin tưởng. Có thể là cảm nhận được Cảnh Phong không đáng, đạo thần kiếp thứ hai trở nên càng thêm bắt đầu cuồng bạo, sau cái hư ảo rồng lửa, lôi long chui ra màu máu đỏ kiếp vân, bổ về phía miệt thị mình Cảnh Phong. Xíu, yêu yêu, một tiếng, ngày viêm châu cũng chui ra Cảnh Phong bên ngoài cơ thể, cùng Lôi Tâm Châu cùng một chỗ, lẫn nhau giao hòa, tạo thành một đoàn không ngừng mở rộng không gian nước xoáy, nghênh hướng Cảnh Phong Tam Người Đạo Thần kiếp thứ hai. Lộp bộp lộp bộp lộp bộp, từng tiếng tiếng bạo liệt ở trên không đang lúc trong nước xoáy truyền ra, nhưng Ngải Viêm Châu cùng Lôi Tâm Châu hấp lực quá lớn, Đạo Thần kiếp thứ hai đại bộ phận lực lượng đều bị hai khỏa bản nguyên linh châu hấp thu, còn sót lại lực lượng cũng bị Cảnh Phong dễ dàng hóa giải. Đạo Thần kiếp thứ hai vừa qua khỏi, không trung màu máu kiếp vân gầm hét lên, không đến một nén hương thời gian, Đạo Thần kiếp thứ ba cũng chậm lại, tốc độ cao vòng qua vòng lại màu máu kiếp vân trong chui ra vô số điều sen lẫn thần từ lực hút hư ảo cuồng lôi, tịch diệt muôn đời vậy bổ về phía không ngừng khiêu khích mình Cảnh Phong. Thấy trận trận vặn vẹo trong không gian bổ tới vô số hư ảo cuồng lôi, Cảnh Phong hai tay chống thiên, năm khỏa bản nguyên linh châu toàn bộ chui ra bên trong thân thể, ở đỉnh đầu của mình 3 mét chỗ, hối tập thành một đạo vòng qua vòng lại la bàn không gian, cứng rắn ngạnh tiếp tai kiếp trong mây chui ra vô số hư ảo cuồng lôi. Đã bị vô số sen lẫn thần từ lực hút hư ảo cuồng lôi công kích, năm khỏa bản nguyên linh châu hội tụ la bàn không gian mặt ngoài sôi trào lên, hư ảo lôi quang không ngừng tranh giành trào nhảy lên. Mà năm khỏa bản nguyên linh châu hội tụ phòng ngự quá mạnh mẽ, ngay cả thần từ lực hút cũng không thể xuyên thủng, chỉ có thể không ngừng mà đánh lấy năm khỏa bản nguyên linh châu hội tụ la bàn không gian. Năm nhiều thì thần quá hậu, Cảnh Phong Tam Người thần kiếp còn không có thối lui, điều này làm cho hai tay chống thiên, khống chế năm khỏa bản nguyên linh châu hấp thu đạo thần kiếp thứ ba năng lượng Cảnh Phong cũng cảm nhận được có chút cố hết sức. Uống, cuối cùng Cảnh Phong hét lớn một tiếng, tốc độ cao vòng qua vòng lại la bàn không gian chợt lên cao, chìa vào không ngừng đánh đệ tam trọng thần kiếp, thoáng cái vọt vào huyết sắc kiếp vân trong. Oanh, một tiếng, toàn bộ huyết sắc kiếp vân bên trong truyền ra một tiếng vang thật lớn, theo nổ mạnh biến mất, huyết sắc kiếp vân cũng biến mất không thấy gì nữa, một tia ánh mặt trời sáng rỡ lại lần nữa thấu đi ra. Nhìn đáo tự mấy dễ dàng phá thần kiếp, năm khỏa bản nguyên linh châu lại hấp thu số lớn thần kiếp năng lượng, Cảnh Phong tin tưởng tràn đầy phá vỡ không dùng đến phòng ngự đại trận, đối với Nhược Linh cùng Hồng Ngọc nói, Linh Nhi, Ngọc Nhi, các ngươi thần kiếp đi qua, chờ các ngươi chuyển hóa hết thần lực, chúng ta liền cùng một chỗ phi thăng thần chi giới. Ở thần chi giới mở thuộc tại chúng ta thiên địa mới. Thấy Cảnh Phong kinh người thực lực, vốn là đúng không thăng thần chi giới cảm thấy lo lắng Hồng Ngọc cùng Nhược Linh cũng lòng tin 10 phần mà bắt đầu, song song gật đầu nói. Linh Nhi, Ngọc Nhi, chúng ta đi trước Diệt Quang Cung, đem nhạc phụ, nếu tuyệt đại ca nhận được Đông Đế Cung, nữa phái người đem Long Hoàng gọi tới. Nhưng hắn và Ngũ Trảo Hào Hào họp gặp, sau đó chúng ta đang từ từ chuyển hóa thần lực, tăng lên cảnh giới phi thăng. Cảnh Phong đề nghị nói, tốt, Nhược Linh cùng Hồng Ngọc gật đầu nói, một năm sau Đông Đế Cung, biết Nhược Linh cùng Hồng Ngọc cũng đã vượt qua thần kiếp, Cảnh Phong đẳng người sắp phi thăng thần chi giới, thiên chi giới khắp nơi bá chủ lần nữa tụ tập Đông Đế Cung. Phụ Vương, Nhạc Phụ, Long Hoàng, mọi người yên tâm, chính ta tại thần chi giới nhất định sẽ xông ra một phiến thiên địa đấy. Cảnh Phong lòng tin 10 phần nói, Cảnh Phong, chúng ta tin tưởng ngươi hữu giá cái thực lực. Diệt Quang Ma Đế vui mừng nói, đi, ta ở hậu điện bày xuống yến hội, hôm nay mọi người chúng ta nhất định không thể dùng trong cơ thể thần lực hóa giải tiểu lực, hôm nay chúng ta không say không về. Đông Phương Tên Đế Vũ Nhiều lớn tiếng nói, tốt, mọi người toàn bộ đứng dậy, đi theo Đông Phương Tên Đế Vũ Nhiều đi tới Đông Đế Cung Đại Điện. 3 ngày sau đó, những thứ này thiên chi giới khắp nơi bá chủ toàn bộ uống say, nhưng người nào cũng không có sử dụng thần lực trong cơ thể bức ra mùi rượu, ngã trái ngã phải nằm ở Đông Đế Cung hậu điện ngủ rồi. Như thế chẳng diện, nếu để cho thiên chi giới cao thủ khán cách nhìn, nhất định sẽ không tin tưởng mình chứng kiến một màn. 100 niên chi về sau, Nhược Linh cùng đỏ trong ngọc thể tiên linh lực cùng ma linh lực dĩ kinh hoàn toàn chuyển hóa làm thần lực, mà Cảnh Phong tại hấp thu Ngải Viêm Châu ẩn chứa lực lượng về sau. Một lần hành động đột phá cấp 2 thần nhân cảnh giới, đạt đến tam cấp thần nhân đỉnh núi. Đạt đáo tam cấp thần nhân, Cảnh Phong chi đạo tự mấy liền phải phi thăng thần chi giới rồi. Cảnh Phong, Nhược Linh, Hồng Ngọc sau khi xuất quan, lần nữa đem thiên chi giới khắp nơi bá chủ, thân thuộc hào hữu tụ tập ở Đông Đế Cung, ngay tại mọi người đoàn tụ ngày thứ 50, Đông Đế Cung trên bầu trời đám mây biến thành 5 màu vẻ, một đạo thần quang 5 màu chiếu đến Cảnh Phong, Nhược Linh, Hồng Ngọc trên người của. Phụ Vương Mẫu Hậu, Nhạc Phụ, Long Hoàng, chúng ta phi thăng, các ngươi khá bảo trọng, bị thần quang năm màu hấp thụ đến không trung Cảnh Phong y y nói lời từ biệt nói. Dứt lời, Cảnh Phong, Nhược Linh, Hồng Ngọc mang theo hư độc cảnh trong 9 tên thần thú cùng với vẫn còn ở nghịch thiên liệt diễm giáp trong tu luyện liệt hồn cùng một chỗ, biến mất ở trong mắt mọi người, phi thăng thần chi giới.